Mở cửa. Cửa kia lập tức mở ra, một người hầu tầm 40 tuổi nhìn thấy mặt hắn thì ngẩn ra một chút. Ngươi đi nói với đại công tử là Ôn Hoài Thiện tới, xin cho ta gặp mặt. Ôn Hoài Thiện vươn ngón tay chà xát, lúc không nói chuyện thì trên mặt đều là ý cười, trong ánh mắt cũng thế. Hắn lớn lên giống Ôn Vĩnh Chiêu như đúc, nhưng lúc này biểu cảm của hắn lại hoàn toàn khác cha mình. Hiện tại hắn sáng lấp lánh như ánh mặt trời trên cao, trong mắt và đôi lông mày đều là ý cười, không giống khuôn mặt lạnh băng đầy sát khí của Ôn Vĩnh Chiêu, quả thật khiến người ta thích vô cùng. Tiểu nhân đi ngay, ngài chờ một chút, a, không, tiểu công tử, mời ngài vào cửa, mau vào, mau vào. Người hầu kia vội mời hắn vào cửa, lại được Ôn Hoài Thiện cười nói, làm phiền. Người hầu kia thụ sủng nhược kinh mà cung kính cong eo, rồi liên thanh kêu lên với người hầu cách đó không xa, mau đi mời thính quản gia, nói tiểu công tử tới, mau mau đi, mau mau đi. Người hầu kia vừa nghe tiếng thì đã như con thỏ bị đuổi mà chạy. Ôn Hoài Thiện cùng người gác cổng đi được vài bước thì thính quản gia đã vội vàng chạy chậm đến. Vừa thấy Ôn Hoài Thiện, ông ta đã khom người, cung kính nói, tiểu công tử, ngài đã tới. Tới, tới, ngươi giúp ta truyền lời nói ta tới đây để bái kiến phụ thân đại nhân, Ôn Hoài Thiện cười nói, sau đó móc từ trong ngực ra hai khối bánh nướng áp chảo, bọc trong giấy dầu đưa cho thính quản gia nói, đây là bánh nhân thịt, sáng sớm ta ăn cái này. Biết ông thích ăn cái này, nên ta nhân tiện tới gặp phụ thân đại nhân thì tiện tay mang tới cho ông. Thính quản gia rất sửng sốt, sau đó cúi đầu nhận lấy bao giấy dầu trong tay hắn, miễn cưỡng cười với Ôn Hoài Thiện rồi nói, mệt ngài còn nhớ rõ tới lão nô. Ai nha, sao có thể không nhớ rõ chứ? Khi đó một tháng ông mới có một khối bánh ăn, ta vì muốn ngài thèm, nên không thiếu những lần đi đến trước mặt ông khoe khoang khiến ông bị tội. Ôn Hoài Thiện nói đến đây thì nhún vai nói, khi đó ta nhỏ, đối xử với ông không tốt, ông đừng để bụng nhé. Thính quản gia ai nha mà nói liên tục, sau đó không trả lời mà chỉ cúi người dẫn hắn đi phía trước. Trên đường người hầu đều dừng việc đang làm mà nhìn bọn họ. Đợi đi qua một cái cầu hình vòng, trên đường cũng không còn người hầu nào, thính quản gia đi phía trước mới chậm bước chân tới gần Ôn Hoài Thiện nhẹ giọng nói, đại công tử mới vừa hạ triều trở về không lâu, nhìn dáng vẻ có vẻ không tồi, nhưng... Ôn Hoài Thiện ừ một tiếng, thấy thính quản gia do dự nhìn mình, thì cười gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không rối rắm. Ta theo một vị tiến sinh tốt và học được nhiều học vấn, cũng biết không ít đạo lý. Ta biết trước kia có nhiều việc ta không đúng, đối với phụ thân đại nhân có nhiều điều bất kính. Ta sẽ không ngây ngốc nữa, nếu thấy phụ thân đại nhân ta sẽ bồi tội. Thính quản gia nghe thấy hắn mở miệng là gọi phụ thân đại nhân thì trong lòng hơi kinh hoảng, nhưng cũng có chút cao hứng. Hai cha con này có thể ở chung thật tốt, thì ông ta nghĩ đại công tử chắc sẽ thích đứa con trai thông minh phi phàm này. Huống chi hai cha con lớn lên giống nhau thế này, làm gì có người cha nào trong thiên hạ không thích con trai lớn lên giống mình cơ chứ. Thính quản gia dẫn Ôn Hoài Thiện vào. Thấy được người ngồi trên ghế chủ vị, Ôn Hoài Thiện quỳ xuống dập đầu rồi cao giọng nói, hài nhi Hoài Thiện bái kiến phụ thân đại nhân. Nói xong hắn ngẩng đầu, tươi cười đầy mặt nói, phụ thân đại nhân có khỏe không? Người ngồi trên ghế chủ vị thấy cảnh này, thì hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Nhưng chỉ rất nhanh hắn đã khôi phục lại bộ dáng ngày thường, khuôn mặt trầm tĩnh nói, đứng lên đi. Tạ ơn phụ thân đại nhân. Ôn Hoài Thiện lưu loát đứng dậy, sau đó chắp tay với thính quản gia đang đứng cạnh cửa nói, cảm tạ quản gia đã dẫn đường. Thính quản gia không người cung kính hành lễ với hắn, rồi lại nhìn Ôn Vĩnh Chiêu thấy hắn gật đầu rồi mới nói, lão nô xin đi xuống trước. Mẫu thân ngươi đã nói với ngươi chưa? Chờ hạ nhân đều lui ra, Ôn Vĩnh Chiêu nhìn đứa nhỏ khóe mắt mang ý cười thì nhàn nhạt nói. Vâng. Nói như thế nào? Mẫu thân nói phụ thân muốn đích thân dạy dỗ hài tử, để ta đi theo phụ thân ngoan ngoãn học hỏi, không được bướng bỉnh không hiểu chuyện nữa. Ôn Hoài Thiện nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói như thế. Bộ dáng nghiêng đầu kia của hắn mang theo vài phần thiên chân. Nói xong hắn còn cười với Ôn Vĩnh Chiêu. Chính ngươi không muốn sao? Ôn Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái, nâng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, không chút để ý hỏi. Có một chút, Ôn Hoài Thiện nhún vai, khuôn mặt nhỏ cũng không tươi cười như lúc mới đến, nhưng mẫu thân nói ngài có nhiều bản lĩnh có thể dạy ta, có thể cho ta biết nhiều điều. Về sau ngài cũng thể giúp ta làm quan lớn. Ta nghĩ tới nghĩ lui thấy đây cũng là chuyện tốt. Hơn nữa tiên sinh cũng nói làm nhi tử, thì phải cung kính với người trên, có thế mới học sinh của ông ấy. Mẹ hắn nói loại người giống cha hắn quả là không thể lừa gạt, nhất định phải dựa theo bản tính mà nói chút lời hắn nghe lọt thì hắn mới có thể tin tưởng một chút. Nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ rằng hắn sẽ tin tưởng người khác, bởi vì loại người giống cha hắn rất am hiểu nhẫn nại. Hắn đã đạp kẻ nào dưới chân thì kẻ đó đừng hòng ngoi lên đầu hắn, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ thu thập hết. Ung Vĩnh Chiêu vừa nghe những lời đứa nhỏ nói, thì biết ngay hắn vẫn là đứa nhỏ bướng bỉnh trước kia, trong lòng cũng mất đi chút cảnh giác. Lúc này hắn nghiêm mặt nói, vậy thì tốt, hôm nay ta thấy ngươi cũng coi như có lễ, ngày sau cũng phải như thế. Ta mang ngươi ra ngoài gặp người thì vạn lần không được phát thất lễ, hiểu chưa? Đã biết, ngài yên tâm. Ung Hoài Thiện chắp tay nói với hắn, ta đi theo tiên sinh học được học vấn thì cũng biết trước kia có nhiều điều không đúng, mong ngài nhiều thông cảm cho ta lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Những lời này là do tiên sinh dạy ngươi sao? Là do hài nhi tự mình nghĩ ra. Hử? Được rồi, là do tiên sinh. Ung Hoài Thiện chán nản thở dài, gãi gãi đầu nói, ngài đã nhìn thấy thì cũng đừng vạch trần ta. Về sau không thể tái phạm, cũng không thể nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Nếu đi theo tiên sinh học được lễ phép, thì phải chân chính hiểu lễ. Ung Vĩnh Chiêu lạnh băng mà nhìn thẳng vào Ung Hoài Thiện nói. Dưới ánh mắt của hắn, Ung Hoài Thiện rụt rụt vai, gật đầu nhỏ giọng đáp lời, vâng. Lúc này Ung Vĩnh Chiêu mới hơi có chút vừa lòng mà nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng không lạnh như sương nữa. Chờ đến sau giờ ngọ, Ung Vĩnh Chiêu dùng cơm trưa với Ung Hoài Thiện, thấy hắn ăn không nói, ăn uống coi như văn nhã, thì mới vừa lòng hơn một chút. Cơm trưa ăn xong thấy trên người hắn quần áo khéo léo, nên Ung Vĩnh Chiêu cũng không cho người thay quần áo cho hắn, mà lập tức mang theo hắn cưỡi ngựa đến phủ thế tử. Đến tối Ung Hoài Thiện vẫn chưa về, mặt trời đã xuống núi, đêm lạnh xuống. Trương Tiểu Oản đứng ở cửa thôn chờ người về không được, cũng đành chậm rãi trở về. Đến trong nhà nàng thấy canh gà trên bếp đã tỏa hương bốn phía. Nàng cảm thấy có chút lạnh, vì thế bắt thêm một nồi nước ở lò bên cạnh. Sau khi uống hai chén nước sôi để nguội, nàng mới thấy thân thể tốt hơn một chút. Để tránh bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi không chịu được, nên nàng đi thắp đèn. Nàng đốt đèn ở tiền viện và hậu viện, thậm chí bắt thang treo đèn lên. Cứ thế leo tới leo lui, phí sức thật lớn mới đốt xong mọi đèn trong nhà. Nhìn những ngọn đèn này dù trong lòng nàng vẫn lạnh, nhưng bề ngoài xem ra vẫn mạnh hơn một chút. Chờ đến giờ hợi, lúc nàng đang thêu thùa may vá thì nghe được tiếng vó ngựa. Nàng đột nhiên đứng lên, cầm lấy đèn lồng đặt trước mặt, chạy vội ra mở cửa rồi chạy nhanh về phía trước. Đã trở lại sao? Con trai của nàng đã trở lại sao? Trương Tiểu Oản bước nhanh về phía trước, tim đập đến sắp nhảy ra khỏi ngực. Tiếng vó ngựa gần hơn, nàng thật sự nghe được tiếng vang. Lúc này tay nàng đặt trên ngực, không lưng thở hổn hển. Sau khi hít vài hơi thật sâu, nàng mới khôi phục thông dong ngày thường, khóe miệng chứa nụ cười, tay cầm đèn lồng đứng ở giao lộ chờ đứa nhỏ của mình về nhà. Cách thật xa Ung Hoài Thiện đã thấy ánh đèn lồng, còn cách vài chục trượng hắn đã lớn tiếng vui mừng gọi, mẫu thân, con về rồi, ngài chờ sốt ruột rồi phải không? Nói xong hắn mạnh mẽ quất roi để Tiểu Hắc chạy càng nhanh hơn. Không đến nửa khắc hắn đã chạy tới trước mặt nàng, tay hắn thít chặt cổ Tiểu Hắc để dừng lại. Mắt hắn nhìn Trương Tiểu Oản đứng bên dưới rồi cười hắc hắc nói, mẫu thân lên ngồi đi để Tiểu Hắc đưa chúng ta về nhà. Trương Tiểu Oản không do dự mà vươn tay nắm lấy tay hắn rồi nhảy lên ngựa ngồi phía trước hắn. Lúc này cách nhà không còn xa nữa, Tiểu Hắc thông linh tính, nên bước càng nhanh hơn, một hồi sau bọn họ đã về tới nhà. Vừa đến nhà Trương Tiểu Oản mang theo Ung Hoài Thiện xuống ngựa. Ung Hoài Thiện xoay người đóng cửa lớn, sau đó tươi cười trên mặt không còn nữa. Hắn bước đến chỗ Trương Tiểu Oản đang đứng đợi mình sau đó quỳ xuống trước mặt nàng, vùi mặt vào đầu gối nàng. Sao? Làm sao vậy? Trương Tiểu Oản đột nhiên rùng mình một cái, lời nói cũng lắp bắp. Không, không có việc gì, Ung Hoài Thiện lúc này vội ngẩng đầu, hắn còn nhỏ, nhưng trong ánh mắt là một mảnh mệt mỏi, con chỉ mệt thôi, mẫu thân, dập đầu cũng mệt, cười cũng mệt. Mẫu thân ôm con một cái thì tốt rồi. Năm ngày sau Ung Hoài Thiện thu thập tay nải đến vương phủ ở. Ngày đó Trương Tiểu Oản đưa hắn đến cửa thôn, mỉm cười nhìn hắn rời đi. Đợi hắn đi rồi, nàng mới ngẩng đầu nhìn không trung một lúc lâu rồi cúi đầu chậm rãi đi về. Ngày đó, Tĩnh Thế Tử hỏi Ung Hoài Thiện, mẫu thân ngươi là người như thế nào? Là người mẫu thân luôn muốn tiểu nhân sống thật tốt. Cung Hoài Thiện rất nghiêm túc trả lời. Ngươi có thể nói với ta những tính toán thật sự trong lòng ngươi không? Thế tử cười hỏi lại. Cung Hoài Thiện cũng cười, hắn giảo hoạt mà chớp chớp mắt, đương nhiên tiểu nhân có tính toán, tiểu nhân còn muốn kiếm bạc cho mẫu thân dùng. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa phủ, giống như hắn thấy mẹ hắn đang đứng chờ hắn trên đường về nhà, nàng đứng đó ngóng trông hắn trở về. Lúc hắn quay đầu thì trịnh trọng nói với thế tử, ngài yên tâm, ngài cứ chờ mà xem. Tỉnh thế tử cười ha ha rồi vỗ nhẹ vai Uông Hoài Thiện và gật đầu nói, ta đương nhiên tin, ngươi là một đứa nhỏ có bản lĩnh. Uông Hoài Thiện đi rồi, ngày ngày hồ nương tử đều tới, nhưng Trương Tiểu Oản chỉ cười nói không có việc gì. Có điều ngày ngày hồ nương tử vẫn đến chơi với Trương Tiểu Oản hai canh giờ. Hôm nay hai người đều vội việc may vá trên tay, hồ nương tử vẫn nhịn không được hỏi nàng, một khi đã như vậy sao tỷ không trở về. Nếu tỷ ở Ung gia thì tốt xấu gì cũng có thể thấy Hoài Thiện vài lần. Trương Tiểu Oản suy nghĩ nửa ngày mới bình tĩnh nói, ta không về được. Vì sao? Hồ nương tử ngừng động tác trên tay nhìn Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản nâng mặt cười cười, đại công tử từng mời ta hai lần, nhưng ta cũng không về. Khi đó không về thì lúc này hắn phạt không cho ta về. Hắn nhẫn tâm như thế sao? Chỉ trách ta lúc ấy không thức thời. Trương Tiểu Oản cười lắc lắc đầu, con người ấy mà, sẽ luôn phạm một ít sai lầm mà quay đầu lại sẽ hối hận. Ta cho rằng dựa vào chính mình thì dù hai mẹ con có khổ một chút cũng có thể sống ngày tự tại, ai ngờ. Ai ngờ thế sự biến ảo vô thường, thế đạo này làm sao dễ dàng như nàng nghĩ chứ. Nàng ấy à, cứ tự cho mình là đúng, nên bây giờ mới phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình. Mỗi ngày nàng sẽ phải lo lắng cho con mình, nghĩ hắn ăn mặc có tốt không rồi hắn có phải chịu tủi thân gì, mà không dám lộ ra chỉ dám trốn vào góc khóc hay không. Vô số những lo lắng này chính là trừng phạt nàng lúc trước không chịu nhận mình. Khóe miệng nàng có ý cười, nhưng vào trong mắt hồ nương tử thì khóe miệng kia lại quá run rẩy. Hồ nương tử thật sự không nhìn được mà âm thầm đỏ hốc mắt. Vị tổng binh đại nhân của Ung gia kia đúng là nhẫn tâm, đây là vợ con hắn chứ có phải kẻ thù đâu. Sao lại phải có thù tất báo thế này chứ? Hôm nay Ung Hoài Thiện đã đi được nửa tháng. Vào giờ tuất, Trương Tiểu Oản mới vừa gội đầu xong, đang xõa tóc nằm trên ghế trong viện ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong tay lúc có lúc không mà đóng đế giày. Đột nhiên nàng mơ hồ nghe thấy có tiếng vó ngựa. Lúc này đế giày và kim trong tay nàng đều rơi xuống đất. Nàng không dám tin tưởng mà ghé vào trên đất nghe một hồi, sau đó lập tức vui vẻ đứng lên chạy tới cửa lớn mở ra, và ngóng nhìn trong bóng đêm. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hờ hững trên khuôn mặt thanh tú của phụ nhân kia lúc này tan hết, ánh mắt nàng mừng rỡ như điên, sáng rạng rỡ như ngôi sao trên bầu trời. Nàng liếc mắt nhìn trong bóng đêm một cái rồi lập tức quay đầu lấy đèn lồng đi nhanh đến đầu kia của con đường, muốn đứng ở giao lộ đón con mình. Nàng chạy rất nhanh, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng gần. Hai mắt Trương Tiểu Oản dâng lên vui sướng, đợi con ngựa kia đến gần nàng dừng bước chân, ngước gương mặt tươi cười nhìn người đang tới. Lúc này người kia cũng đang dùng đôi mắt như hàng tinh mà yên lặng nhìn nàng. Đôi mắt hắn giống con nàng đến thế, nhưng hắn lại không phải người nàng đang chờ. Trương Tiểu Oản chậm rãi thu lại tươi cười, ánh sáng trong mắt nàng cũng ảm đạm xuống. Nàng nhìn bóng đêm phía sau hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Nàng không chờ được người muốn chờ. Đại công tử, Trương Tiểu Oản chỉ để bản thân thương tâm nhắm mắt một chút, sau đó nàng mở bừng mắt, lập tức hành lễ với người tới. Cung Vĩnh Chiêu không nói một lời mà chỉ xoay người xuống ngựa rồi dắt ngựa đi về phía trước. Đi được hai bước thấy phụ nhân kia vẫn nhìn về phía con đường, thì hắn bình tĩnh nói, đi về đi. Vâng. Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn. Có lẽ ánh sáng trong mắt nàng mất đi quá nhanh, hơn nữa ánh mắt nàng lúc đó quá bi thương, nên Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương. Đợi đi vào trong nhà, Trương Tiểu Oản nhìn thoáng qua Uông Vĩnh Chiêu cả người đầy mùi rượu, sau đó chần chừ hỏi, đại công tử đến vì chuyện gì thế? Không có việc gì thì ta không thể tới sao? Là phụ nhân lắm miệng. Trương Tiểu Oản nhìn Uông Vĩnh Chiêu rồi rũ mắt khẽ thở dài. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng thuận theo, thì khẩu khí lạnh lẽo mới ôn nhu hơn một chút, một mình ngươi ở đây không tốt, ngày mai ta sẽ phái hai nha hoàng tới đây. Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu, một mình ta ở quen rồi, hơn nữa ngài cũng biết ta có thể tự bảo vệ mình. Ngươi! Đại công tử, ta nói thật, ta ở một mình quen rồi, Trương Tiểu Oản cười khổ ngẩng đầu nói. Ta nói sẽ phái người tới thì ta sẽ phái người tới, ngươi muốn cho người bên ngoài truyền ra Ôn gia ta đối xử ác độc với con dâu trưởng sao? Ung Vĩnh Chiêu lại lạnh giọng nói. Trương Tiểu Oản chỉ đành ngẩng đầu nói lời cảm tạ, đây là ý tốt của đại công tử, phụ nhân xin nhận. Thấy ánh mắt nàng ảm đạm còn cất giấu vài phần ưu thương, thì không hiểu sao Ung Vĩnh Chiêu cảm thấy phiền lòng vô cùng. Nhưng rồi hắn cũng không muốn vào lúc này còn uy hiếp nàng, nên chỉ đành nói, cho ta một chén trà. Cái này? Sao? Vẫn không có trà hả? Không phải, thế thì phải nổi lửa nấu nước. Vậy đi đun đi. Sẽ mất một chút thời gian. Bảo ngươi đi đun thì đi đi, sao lắm miệng thế? Trương Tiểu Oản chỉ đành đứng dậy đi đến nhà bếp. Lúc nàng đi đến cửa bếp thì nhịn không được duỗi tay đỡ cửa, lộ ra một nụ cười khổ chân thật. Giả vờ mềm mại thuận theo thật đúng là không biết phải giả vờ tới khi nào. Nhưng đã tới nước này thì nàng có thể làm gì? Đứa nhỏ mới chưa tới 12 tuổi của nàng, còn phải ngươi lừa ta gạt với một đám người lớn, sao nàng có thể kéo chân sau của hắn chứ? Hắn bị nàng sinh ra, rõ ràng là người nhà họ Ôn, nhưng lại không được bọn họ thích, mà nguyên nhân đều do nàng còn gì. Một khi đã như vậy thì dù có phải hư tình giả ý, nhưng chỉ cần có thể ứng phó với Ung Vĩnh Chiêu là nàng vẫn phải làm. Trương Tiểu Oản nhóm lửa được một nửa, thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại thì vừa thấy được Ung Vĩnh Chiêu. Nàng nhấp miệng đứng dậy hành lễ với hắn, đại công tử. Trong ánh lửa, có lẽ vì nàng xõa mái tóc dài, nên khuôn mặt trầm tĩnh của nàng nhu hòa hơn, hoặc có lẽ giọng điệu của nàng mang theo vài phần nhu nhược, nên lúc này Ung Vĩnh Chiêu cũng cảm thấy nàng có một chút dễ thân cận hơn. Hắn đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống, thêm củi vào trong lò. Trương Tiểu Oản đứng một hồi rồi cũng ngồi xổm xuống. Mới vừa ngồi xổm xuống, thì người bên cạnh đã vươn tay đưa cái ghế lùng cho nàng. Trương Tiểu Oản nhìn hắn một cái sau đó nàng cũng ngồi xuống cái ghế kia. Một hồi lâu sau Trương Tiểu Oản nhìn ánh lửa trong bếp rồi nhẹ nhàng mở miệng, đại công tử, quân tử, nên xa nhà bếp. Quân tử? Ta thì quân tử cái quái gì? Khóe miệng Ung Vĩnh Chiêu hơi cong lên, hắn cười nói, ta là võ tướng, sát sinh là lành nghề nhất. Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mày không nói nữa. Ngươi còn biết không ít nhỉ? Mau nói cho ta nghe xem ngươi biết những gì. Ung Vĩnh Chiêu như rất hứng thú, giọng điệu thế, nhưng khá tốt chứ không lạnh băng như bình thường. Thì cũng chỉ mấy thứ ngài đã biết. Trương Tiểu Oản rảnh rỗi không có việc gì thì cầm dao chẻ củi. Để ta, Ung Vĩnh Chiêu lại đoạt dao và củi trong tay nàng, miệng còn tự nhiên nói, về sau loại việc nặng này để hạ nhân làm, ngươi dưỡng tay cho tốt. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì nhìn đôi tay thô ráp như bà già của mình, sau đó duỗi ra giấu vào ống tay áo. Cũng không khó coi như thế, Ung Vĩnh Chiêu chẻ củi trong tay, lại chọn một cây khác mà chẻ. Vì cách khá gần, nên Trương Tiểu Oản còn có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn. Hắn lại nói, ngươi không vì thể diện của Ung gia mà ngẫm lại, thì cũng nên vì nhi tử mà ngẫm lại. Về sau nếu hắn có tiền đồ thì đám phụ nhân quyền quý thấy ngươi sẽ khinh thường, đương nhiên hắn cũng sẽ mất thể diện. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì ngẩn ra, suy nghĩ một hồi mới chua xót nói, hắn. Hắn không có việc gì, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Ung Vĩnh Chiêu nói đến đây thì ném con dao vào đống củi. Con dao vững vàng chém vào nửa cây củi thô to khiến nó ngã ngửa ra sau. Lúc này hắn quay mặt lại nhìn Trương Tiểu Oản chậm rãi nói, có lẽ ngươi nghĩ ta vô lương tâm đến cực điểm đúng không? Ta chưa từng đối xử tốt với các ngươi, nhưng lại đẩy các ngươi vào hang hổ phải không? Nhưng ngươi nghĩ xem, nếu Tĩnh Thế Tử không phát hiện ra thì ta làm sao tự động nguyện ý đưa con vợ cả của mình vào nơi đó chứ? Trương Tiểu Oản không nói gì, mà Ung Vĩnh Chiêu cũng không đợi nàng trả lời. Hắn đứng lên nhìn nồi nước đã sôi rồi nói với nàng, nước sôi rồi đó. Trương Tiểu Oản đứng dậy, cầm chén lớn, cầm trà rồi đổ nước sôi vào nói, chỉ có thế này thôi. Ngày mai ta sẽ cho người mang chút trà và chén trà qua. Ung Vĩnh Chiêu cười cười rồi nhấp một ngụm trà nói, ta đói bụng, ngươi nướng hai cái bánh cho ta. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì dừng một chút, sau đó nàng xoay người đi đến bệ bếp cầm một cái bồn qua, lấy thùng gỗ nhỏ đổ ít bột ra. Ung Vĩnh Chiêu thấy thế thì cầm bát trà lui ra phía sau vài bước, dựa vào cạnh cửa nhìn nàng bận rộn. Hắn nhìn nàng cầm chày cán bột dùng sức mà quấy bột trong bồn, mắt nàng rũ xuống nghiêm túc làm việc. Lúc này thoạt nhìn nàng có vẻ đẹp hơn một chút. Hắn nghĩ kỳ thật nàng cũng không quá kém. Ta sẽ che chở hắn, bằng mọi khả năng mà ta có. Cung Vĩnh Chiêu cầm bát trà uống một ngụm nữa. Hắn liếm liếm miệng, cảm thấy tà này cũng không tệ, vì thế lại uống một ngụm nữa mới nói tiếp, nhiều hơn nữa thì ta không quản được, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Nếu ngươi cảm thấy lòng ta tàn nhẫn thì cứ thế đi. Cung Vĩnh Chiêu uống trà, ăn bánh nướng áp chảo, sau đó vẫn dẫn ngựa rời đi trong đêm khuya. Đợi đi đến cuối con đường nhỏ, hắn quay đầu lại thấy trong bóng đêm mơ hồ, có bóng dáng phụ nhân kia vẫn đứng bên cửa. Khóe miệng hắn không nhịn được hơi nhếch lên. Rốt cuộc, hắn là phu quân của nàng phải không? Trên đời này làm gì có phụ nhân nào không thuận theo phu quân của mình chứ? Ngày thứ hai vào giờ ngọ, nha hoàn mang theo hai xe ngựa đồ lặt vặt tới, có những thứ lớn như chăn, vải vóc, nhỏ thì có kim chỉ, toàn bộ đều được chuẩn bị đầy đủ. Hai nha hoàn kia cũng không lớn, tầm 12, 13 tuổi. Đợi Trương Tiểu Oản hỏi qua thì quả nhiên đúng như vậy. Lúc này Hồ Nương Tử đã đi, Trương Tiểu Oản nhận được bức thư Ung Hoài Thiện gửi cho nàng, và đốt đi sau đó dội nước trôi đến bùn đất trong hậu viện, biến thành đất trồng rau. Lúc này nàng nhìn hai tiểu nha đầu diện mạo xinh đẹp trước mặt, một người tên là Liễu Lục, một người tên là Liễu Hồng. Hai cái tên này đều dễ nghe, tuổi nhìn thì nhỏ, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ. Từ vẫy nước quét nhà đến bổ củi nhóm lửa, giặt quần áo nấu cơm, không gì bọn họ không biết. Cung Vĩnh Chiêu thật là quá chu đáo với con trai của nàng. Trong lòng Trương Tiểu Oản hờ hững, nhưng bề ngoài vẫn cười nhìn hai tiểu nha đầu, nhìn có vẻ rất hiểu lễ này. Các nàng cong gối hành lễ với Trương Tiểu Oản, thấy nàng chưa lên tiếng thì vẫn giữ tư thế kia, thoạt nhìn rất dịu ngoan khiến người ta thương. Trương Tiểu Oản cũng không biết hai nha đầu này Uông Vĩnh Chiêu tìm được ở đâu. Chắc hắn đã phí sức thật lớn mới tìm được hai người này. Được, đều đứng dậy đi, nhìn có vẻ mềm mại thế này liệu có làm được việc không? Trương Tiểu Oản hơi hơi híp mắt, khóe miệng mang theo tươi cười, nhưng trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Nếu phu nhân không tin thì chỉ cần xem tiểu nhân và Liễu Hồng muội muội làm việc là được. Nha đầu Liễu Lục kia nói chuyện thì đỏ mặt, nhưng thái độ vẫn tự nhiên hào phóng. Trương Tiểu Oản không nhịn được cười ra tiếng, được, đúng là nha đầu sảng khoái, ta thích người thế này. Nói xong nàng đứng lên dắt tay bọn họ nói, mau mau đi theo ta thu dọn mọi thứ cho tốt. Ta còn ít vải tốt muốn chọn làm cho tiểu công tử của các ngươi vài món y phục mới. Bên kia Ung Vĩnh Chiêu nhận được hồi báo của hạ nhân, biết Trương Tiểu Oản thích hai nha đầu tay chân lanh lẹ kia, thì khóe miệng hơi nhếch lên. Đợi hạ nhân lui ra, Hứa Sư Gia cũng ngồi trong phòng nghỉ một lát mới mở miệng, nghe như lời ngài thì vị phu nhân này rất thông tuệ, sợ là. Cho dù biết được ý đồ của ta thì sao? Ung Vĩnh Chiêu không cho là đúng nói, cho dù đứa nhỏ kia có khả năng sẽ không thích các nàng, thì ta cũng chỉ thử một chút. Nếu hắn thích thì đó chính là theo ý hắn. Sư gia nghe xong thì vuốt râu hỏi, ngài muốn cùng hắn thân cận, chẳng nhẽ không còn cách khác. Có biện pháp nào tốt hơn sao? Cung Vĩnh Chiêu đặt bút luyện chữ, đợi viết được non nửa tờ giấy hắn mới ngẩng đầu nhàn nhạt nói, mỗi ngày hắn đều làm bạn với Tĩnh Thế Tử, ta muốn thấy hắn cũng khó, sao có thể thân cận. Cái này. Đừng có cái này cái kia, sư gia, đây chỉ là chút ý tốt của người làm phụ thân như ta. Ngày sau nếu hắn thích thì tất nhiên là tốt. Nếu không thích thì cho mẹ hắn thêm hai người giúp việc là được. Nếu hắn thật sự theo vị tiên sinh kia đọc sách thánh hiền, hiểu chút đạo lý thì sẽ tự biết đây là ý tốt của ta. Cung Vĩnh Chiêu vung tay lên, ý bảo sư gia đừng nói nữa. Sau đó hắn lập tức chuyên chú luyện chữ của mình. Buổi chiều cách một ngày Lưu Nhị Lang đại giá quang lâm, đưa ngân lượng và gạo thóc dầu muối tới. Ông ta ôn hòa nói với Trương Tiểu Oản, còn một phần ta đã cho người đưa đến chỗ phụ mẫu ngươi. Cứ yên tâm. Lúc này nha hoàng bưng trà lên, Lưu Nhị Lang uống một ngụm rồi thở dài nói, trà ngon. Trương Tiểu Oản cười cười chẳng nói gì. Lưu Nhị Lang cũng không lắm để ý, chỉ uống xong trà, rồi mang người đi luôn, để lại Liễu Hồng và Liễu Lục cảm thán với Trương Tiểu Oản, cửu lão gia đưa đến nhiều đồ quá, thật là hào phóng. Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười nói với các nàng, cái này lại khiến các ngươi bận hơn rồi. Phu nhân đừng nói thế. Đây không phải việc bọn tiểu nhân nên làm sao. Nói xong hai người đã nhanh tay nhanh chân dọn đồ đạc. Trương Tiểu Oản đứng dưới cửa hiên nhìn bọn họ bận rộn, ánh mắt vẫn nhu hòa. Đợi qua mấy ngày, lúc trời chiều Liễu Lục đang kho thịt nấu cơm thì Uông Vĩnh Chiêu lại cưỡi ngựa tới, lần này mang theo cả Giang Tiểu Sơn. Giang Tiểu Sơn là kẻ ngốc, hắn cầm tay nãy đi tới cửa đã liên thanh gọi Trương Tiểu Oản, đại thiếu phu nhân, đại công tử tới thăm ngài. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, Trương Tiểu Oản đứng dưới mái hiên của nhà chính, mỉm cười hỏi, đã ăn cơm chưa? Còn chưa? Giang Tiểu Sơn vào đầu, quay đầu lại nhìn đại công tử vẫn dừng phía sau, rồi lại nhìn Trương Tiểu Oản cười hắc hắc nói, đây là đại công tử thay ngài tìm thuốc thoa tay, nghe nói thật sự rất linh nghiệm, chỉ bôi nửa tháng thì tay kia sẽ làm sao? Trương Tiểu Oản tiến lên đón lấy đồ trong tay hắn rồi cười hỏi. Chính là da thịt non mịn. Giang Tiểu Sơn nhỏ giọng nói xong thì cúi thấp đầu. Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn một cái sau đó hành lễ với người phía sau, đại công tử. Ừ. Đại công tử đã dùng bữa tối chưa? Trương Tiểu Oản mỉm cười hỏi. Nụ cười kia Giang Tiểu Sơn tự nhận là có chút quan tâm vui sướng. Chưa. Vậy cùng ăn luôn nhé. Trương Tiểu Oản ôn hòa cười nhìn hắn nói, ánh mắt nàng cũng nhu hòa đón ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu nhìn lại, không tránh không lui, rất bình tĩnh. Ừm. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi vào chính phòng. Sau bữa tối Uông Vĩnh Chiêu chưa đi mà lệnh cho Giang Tiểu Sơn nấu nước trà mang ra. Hắn ngồi với Trương Tiểu Oản ở trong viện nhìn một tia sáng hoàng hôn cuối cùng biến mất nơi chân trời. Chờ đến đêm tối buông xuống Uông Vĩnh Chiêu mới nói, đốt đèn. Giang Tiểu Sơn ở phía sau lập tức đốt sáng đèn của nhà trước và ngoài cửa. Uông Vĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, lúc này hắn chưa nhìn thấy ngôi sao, nên nghiêng đầu tìm lời nói với phụ nhân kia, đợi đến ngày được nghỉ tắm gội là hắn sẽ được về nhà. Lúc này Trương Tiểu Oản đang nhìn bầu trời, vừa nghe được lời này thì đầu tiên ngơ ngác nghiêng người nhìn về phía hắn, bất giác kêu ca một cái. Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc có chút đáng yêu khó có được này của nàng thì cũng hòa hoãn biểu cảm trên mặt. Ngữ khí cũng ôn hòa hơn, nói, qua mấy ngày nữa Hoài Thiện sẽ có thể về nhà thăm ngươi. Thế tử nói từ nay cứ nửa tháng là hắn có thể về nhà vấn an ngươi một lần. Cái gì? Trương Tiểu Oản thật sự không thấy thư từ nói gì, miệng nàng lúc này không nhịn được lắp bắp. Nếu không phải Uông Vĩnh Chiêu bình thường không thích nói đùa, thì nàng còn cho rằng hắn đang dỗ dành nàng. Qua mấy ngày nữa hắn có thể về nhà. Uông Vĩnh Chiêu nói xong thì cho rằng sẽ nhìn thấy biểu cảm mừng rỡ như điên của nàng, nhưng đợi một lúc rồi lại chỉ thấy nàng chậm rãi trầm xuống, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng. Sao nào? Hắn có thể trở về thăm ngươi mà ngươi không vui sao? Ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu dần lạnh xuống. Không. Trương Tiểu Oản nằm ở trên ghế, chậm rãi lắc lắc đầu, quá vui, nên không vui nổi nữa. Nói xong nàng xoay lưng về phía Uông Vĩnh Chiêu, lấy khăn trong tay áo ra cẩn thận lau nước mắt. Uông Vĩnh Chiêu thấy vậy thì thu lại ánh mắt, miệng đạm mạc nói, có gì mà khóc. Trương Tiểu Oản nghe được thì thân thể cứng đờ, lại bị Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn thấy, trong lòng hắn không nhịn được buồn cười. Phụ nhân này tính tình ngoan cố thật, đến khóc cũng không thích bị người ta nói. Ngẫm lại thì tính tình đứa nhỏ kia cũng có 3-4 phần giống nàng, bằng không sao hắn lại gàn bướng hồ đồ 1-2 không chịu thân cận với người cha như hắn thế chứ. Biết được ngày Uông Hoài Thiện sẽ về, nên sáng sớm hôm ấy Trương Tiểu Oản đã dậy thật sớm, chuẩn bị giết gà nấu canh và làm bánh nướng áp chảo. Liễu Lục và Liễu Hồng cũng dậy thật sớm muốn giúp nàng. Tối hôm qua, Trương Tiểu Oản đã nói với bọn họ là hôm nay trong nhà có việc, ngoài vẫy nước quét nhà thì không cần các nàng đụng tay. Nhưng giờ các nàng lại coi lời nàng như gió thổi bên tai, cứ thế tranh nhóm lửa, tranh bồn đựng bột khiến nàng không nhịn được trầm mặt nói, đi ra ngoài hết cho ta. Nàng nói không nhẹ không nặng, nhưng mỗi chữ đều mang theo mệnh lệnh. Cái này khiến hai tiểu nha đầu kia cứng đờ, hai mặt nhìn nhau một cái sau đó chậm rãi lui đến cạnh cửa. Các ngươi phải biết nơi này ai mới là phu nhân, ai mới là người nói gì thì là cái đó. Thấy các nàng đi đến cạnh cửa, Trương Tiểu Oản cũng đi theo các nàng tới cạnh cửa sau đó nhàn nhạt cười một chút nói, nếu ai không chịu nghe lời thì ta sẽ bán kẻ đó đi, biết chưa? Liễu Lục và Liễu Hồng đồng thời thất thanh a một tiếng, không thể tưởng tượng mà nhìn vị phu nhân tổng binh tối qua còn hiền lành dễ thân này. Tốt nhất là biết điều cho ta. Phải biết rằng đại công tử đã đưa khế ước bán thân của các ngươi cho ta, nếu ta muốn bán hai nha hoàn không nghe lời thì chẳng ai nói được gì đâu. Trương Tiểu Oản nói xong lại nhìn thoáng qua hai người, thấy trong mắt bọn họ có kinh ngạc thì cũng không muốn uy hiếp nữa mà chỉ cười nói, được rồi, hiện giờ đi làm việc của các ngươi đi. Nếu không thì có thể về phòng ngủ bù. Nói xong nàng khép hờ cửa nhà bếp, không lo chuyện ngoài cửa nữa mà chuyên tâm làm việc của mình. Lúc này nàng mới vừa nấu xong canh gà trên bếp, mặt trời cũng vừa mới dâng lên, thì đã nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa truyền tới. Trương Tiểu Oản lắng tai nghe thì thấy tiếng vó ngựa cuồng loạn chạy vội. Nàng biết lần này hẳn không sai được, nên nàng lập tức bước nhanh về phía cửa lớn. Vừa mở cửa ra, không đến nửa khắc thì đã thấy thiếu niên khoác ánh sáng buổi sớm mang theo hào quang vạn trượng chạy về phía mình. Mẫu thân, mẫu thân, Hung Hoài Thiện cưỡi Tiểu Hắc, từ xa hắn đã thấy mẹ mình. Hắn không thể chờ thêm một khắc mà nhảy lên, nhanh chóng chạm đất rồi chạy không ngừng về phía phụ nhân, lúc này đang đứng ở cổng lớn, trên mặt là tươi cười, hai tay giang ra đón hắn. Mẫu thân, mẫu thân. Hung Hoài Thiện kêu to rồi bổ nhào vào ngực nàng, hai tay treo trên cổ, mặt cọ lên mặt nàng vài cái, rồi mới ngước mặt lên cười to hỏi, mẫu thân nhớ con lắm phải không? Trương Tiểu Oản nghe được thì ý cười lan tới tận đáy mắt, còn không phải sao? Mẫu thân nhớ con vô cùng. Mẫu thân đang làm gì thế? Hung Hoài Thiện lập tức quay lưng vòng tay cong chân khiến Trương Tiểu Oản không khỏi cười lên tiếng. Tới, tới, Hung Hoài Thiện vẫy tay với nàng nói, mẫu thân mau đi lên để con cõng ngài vào nhà. Trương Tiểu Oản cười đến mắt đều cong lên, sao con cõng được? Cõng được, cõng được, ngài mau đi lên đi. Hung Hoài Thiện thúc giục. Chờ sang năm đi, sang năm con cao hơn chút thì ta sẽ cho con cõng. Trương Tiểu Oản kéo tay hắn để hắn đứng thẳng dậy, rồi lại thay hắn sửa sang lại tóc mái rơi xuống và hỏi hắn, ai búi tóc cho con thế? Tự con. Rất có khuôn có dạng. Trương Tiểu Oản khen hắn, lại giúp hắn vén tóc ra sau. Chải không tốt lắm, lát nữa mẫu thân chải lại cho con nhé. Hung Hoài Thiện lại lôi kéo Trương Tiểu Oản đi vào cửa lớn, ngửa đầu cười tươi nhìn mẹ mình. Đi được hai bước hắn lại không nhịn được hỏi lại, mẫu thân nhớ con lắm hả? Ừ, nhớ lắm, nhớ muốn điên lên được. Trương Tiểu Oản nở nụ cười, nàng hoàn toàn không che giấu được vui mừng. Lúc này là thời điểm nàng thấy hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này. Liễu Hồng bái kiến tiểu công tử. Liễu Lục bái kiến tiểu công tử. Hai mẹ con vừa vào cửa được vài bước thì có hai giọng nói thanh thúy vang lên trước mặt họ. Liễu Lục và Liễu Hồng đều hành lễ với Ung Hoài Thiện. Ung Hoài Thiện dừng bước, đánh giá các nàng một cái, rồi quay đầu lại kinh ngạc hỏi Trương Tiểu Oản, đây là hai vị tiểu thư nhà ai mà lại ở nhà chúng ta thế? Trương Tiểu Oản nhàn nhạt cười nói, tiểu thư gì đâu? Là nha hoàng phụ thân con đưa tới hỗ trợ ta. Hai người tay chân nhanh nhẹn giúp ta làm không ít việc. Ung Hoài Thiện nghe xong thì à một tiếng rồi vẫy tay với các nàng, vậy đi làm việc đi, đừng đứng đây chặn đường ta. Hai nha hoàng vừa nghe xong thì cả người cứng đờ. Thấy các nàng không đi, Ung Hoài Thiện mất kiên nhẫn gắt, còn chờ ta mời các ngươi chắc. Hai nha hoàng lập tức lui xuống, Ung Hoài Thiện thấy thế thì lắc đầu, nói với mẹ mình, bọn họ phải thành thật hơn mới tốt, nha hoàng phải có bộ dạng của nha hoàng. Con ở Trung Vương phủ lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy nha hoàng chặn đường chủ tử bao giờ. Trương Tiểu Oản cười cười mà ừ một tiếng không nói nữa mà chỉ nắm tay đưa hắn vào bếp. Hai mẹ con bưng bữa sáng ra, cùng nhau ngồi xuống bàn cười cười nói mà ăn. Mới ăn được một lát, thì cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Hai mẹ con tức khắc ngừng nói chuyện. Trương Tiểu Oản dựng tai nghe xong một chút thì hơi quay đầu đi cầm tay con trai nhẹ nhàng nói, con phải nhịn nhé, có hiểu không? Hiểu được. Hung Hoài Thiện gật gật đầu, cười an ủi Trương Tiểu Oản, ngài không cần lo lắng cho con. Con hiểu mà. Hắn biết bọn họ đều phải nhẫn nhịn, có thế bọn họ mới không phải chịu càng nhiều khuất nhục. Chung quy sẽ có một ngày cánh chim của hắn đầy đặn thì bọn họ mới có thể chân chính tự tại. Hiện nay đến tiên sinh còn kéo một thân bệnh tật lâu ngày vì hắn gắng sức, thì có gì mà hắn không thể nhịn chứ. Nhìn ánh mắt cứng cỏi của con trai, Trương Tiểu Oản cười cười, nhắm mắt lại rồi đứng lên, trên người là cảm giác bình tĩnh ôn hòa như thường. Nàng lại dắt tay Ung Hoài Thiện, ở trước mặt hai nha hoàng đang tới gần mà cúi đầu cười nói với hắn, đi ra đón phụ thân con nhé. Được. Ung Hoài Thiện đỉnh đạt mà gật đầu một cái. Không đợi dứt lời, hắn đã nhanh chóng lôi kéo Trương Tiểu Oản chạy tới bên cửa, vừa đi vừa nói chuyện, con muốn đi xem hắn có cưỡi con ngựa màu mận chính tới không. Chờ Ung Vĩnh Chiêu xuống ngựa hai mẹ con nhà kia vẫn đứng ở cửa. Mẹ thì ôn hòa nhìn hắn, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, con thì nhìn hắn một cái sau đó dán mắt nhìn con ngựa của hắn. Nhưng mới nhìn hai cái đã thấy tiểu tử kia bất mãn nói với hắn, lần trước ngài cưỡi con ngựa màu mận chính cơ mà, nó đâu rồi? Đó là chiến mã, Ung Vĩnh Chiêu vứt roi ngựa cho Giang Tiểu Sơn sau đó nhàn nhạt trả lời, chỉ được cưỡi ở nơi đóng quân thôi. Nơi đóng quân. Trương Tiểu Oản vừa nghe xong thì có chút ngây ra, cúi đầu hỏi con trai, con đi đến nơi đóng quân sao? Đi, Vương Hoài Thiện nói đến đây thì xoa xoa cái mũi, không tình nguyện đáp, Thế Tử Gia nói Bạch Hổ Doanh của phụ thân đại nhân là một nhánh quân tốt nhất của Đại Phượng Triều ta, nên trước đó vài ngày đã mang con đi đến đó để mở rộng tầm mắt. Vương Vĩnh Chiêu nghe vậy thì hơi hơi mỉm cười nhìn thoáng qua phụ nhân kia, sau đó cất bước đi nhanh vào trong viện. Trương Tiểu Oản mang theo Uông Hoài Thiện đi ở phía sau hắn hai bước nhẹ giọng nói với con trai, nghe nói thì có vẻ lợi hại quá. Cũng không tệ, Uông Vĩnh Chiêu ở phía trước nghe được đứa nhỏ kia hơi bất mãn nói, sau đó còn bổ sung thêm, chỉ lợi hại một chút thôi. Phụ nhân kia cười nói, chỉ có một chút thì cũng phải học, tiên sinh của con có nói qua bể học là vô bờ không? Mẫu thân, con đã biết, hiện tại con có thể không nói không? Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy đứa nhỏ nói câu này rồi thì thấy hắn lén đi tới bên người mình ngẩng đầu hỏi, lần sau nếu Thế Tử Gia mang ta đến Bạch Hổ Doanh của ngài, thì có thể cho ta cưỡi con ngựa màu mận chính của ngài không? Đợi ngươi cưỡi được thì tự nhiên sẽ cho ngươi cưỡi. Uông Vĩnh Chiêu nhìn khuôn mặt lớn lên giống mình như đúc kia, rồi nhàn nhạt trả lời, ngay sau đó đôi mắt xẹt qua bàn ăn trước mặt rồi quay đầu nói với phụ nhân kia, còn đồ ăn sáng không? Phụ nhân kia nao nao, nhưng lát sau vẫn nói, còn một ít. Thế thì ta cũng ăn. Uông Vĩnh Chiêu nói xong thì nhận lấy ghế nha hoàng bưng tới, hất áo bào lưu loát ngồi xuống. Đi lấy một bộ chén đũa mới đến đây. Thấy thế Trương Tiểu Oản mỉm cười nói với nha hoàng. Không cần, ta dùng cái này là được. Uông Vĩnh Chiêu nhìn lướt qua chén bát nàng đã dùng trên bàn. Nhìn khó coi, nhưng đủ lớn. Trương Tiểu Oản nghe xong thì nói với nha hoàng, đi tủ chén lấy thêm một bộ lại đây. Liễu Hồng đáp lời rồi đi, lúc này Trương Tiểu Oản mới hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu và ngồi xuống nhẹ giọng nói với hắn, sáng nay ta cán một chậu mì sợi nấu với canh gà, đại công tử có muốn nếm thử không? Uông Hoài Thiện ở một bên nghe được thì nhịn không được, nghiến răng nhìn chậu mì mẹ hắn làm cho hắn. Hắn mới ăn có một bát, chỗ dư lại hắn định đợi lát nữa đứng tấn xong sẽ ăn tiếp. Khóe mắt Uông Vĩnh Chiêu liếc thấy động tác nhỏ này của hắn, thì đồng thời nhẹ gật đầu với Trương Tiểu Oản coi như đồng ý, đợi bát mới được mang tới Trương Tiểu Oản múc hơn phân nửa mì cho hắn, thì Uông Hoài Thiện thật sự cảm thấy đau hết cả người, hắn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, mẫu thân. Trương Tiểu Oản dừng lại động tác mà nhìn hắn. Uông Hoài Thiện chỉ đành nói, để cho con một ít, con chưa no. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong lời này thì không hài lòng, nhẹ nhíu mi. Trương Tiểu Oản dừng một chút, đợi đến đũa tiếp theo cũng gấp ít đi thật. Nhưng nàng vẫn gấp đầy một bát mì lớn để trước mặt Uông Vĩnh Chiêu, ôn hòa nói, đại công tử dùng từ từ. Mẫu thân, Uông Hoài Thiện vội và hết đống mì trong bát rồi đưa chén cho Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản cười đón lấy còn không quên dặn dò hắn, đừng ăn nhanh quá, phải chậm một chút mới được. Con đã biết, ngài mau gấp cho con đi. Uông Hoài Thiện thúc giục nói, đôi mắt nhìn chằm chằm chậu mì. Vì sợ mì sợi lạnh sẽ dính vào nhau, nên Trương Tiểu Oản đổ nhiều nước. Mì thực ra không nhiều. Tuy nhìn cả một chậu mì to, nhưng cũng chỉ có 4-5 bát. Trừ lúc trước đã ăn, vừa rồi lại gấp một bát to, nên chỗ dư lại cũng không nhiều. Đợi Trương Tiểu Oản đem toàn bộ mì gấp vào bát hắn, thì Uông Hoài Thiện lúc này mới mặt mày hớn hở. Tuy hắn cảm thấy thế này bất công với mẹ hắn, nhưng lúc này hắn vẫn híp mắt ăn bữa sáng của mình. Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở chủ vị thấy thế thì mặt mày lạnh lùng xuống. Chẳng để ý đến phản ứng của hai người, Trương Tiểu Oản thấy còn thừa một ít canh gà, thì ngẩng đầu cười nói với Giang Tiểu Sơn lúc này đang đứng phía sau Uông Vĩnh Chiêu nuốt nước miếng, còn thừa không nhiều lắm, ngươi đến nhà bếp lấy cái bát, ta múc cho ngươi ít canh ăn với bánh tạm lót dạ được không? Được, được. Giang Tiểu Sơn tức khắc cảm động đến rơi nước mắt sau đó xoay người chạy đến nhà bếp. Nhưng cái chân mới nâng nửa bước đã đột nhiên thu lại, cứng người quay đầu lại nhìn chủ tử nhà mình nhỏ giọng hỏi. Đại công tử. Đi đi. Uông Vĩnh Chiêu nói xong câu này thì không nói nữa mà bưng bát lên ăn. Thấy hắn ăn không nói gì, thì Trương Tiểu Oản cũng không nói gì nữa. Đợi Giang Tiểu Sơn lấy bát đến, nàng múc cho hắn một bát canh, lại chọn hai khối bánh nướng áp chảo cho hắn. Giang Tiểu Sơn nhận canh và bánh thì cảm kích hành lễ với Trương Tiểu Oản mấy lần, rồi mới cầm đồ ăn đi đến một đầu khác của hành lang ngồi xổm ăn. Uông Hoài Thiện thấy thế thì vội buông đũa, đem ba khối bánh nhân thịt dư lại lấy hết về tay mình. Lấy xong hắn mới nhìn mẹ mình rồi chia một khối cho nàng. Trương Tiểu Oản bật cười lắc đầu, đón lấy khối bánh hắn đưa rồi tinh tế xé nhỏ để lên một cái đĩa đặt trước mặt Quân Vĩnh Chiêu. Quân Vĩnh Chiêu nhìn cái đĩa kia không nói gì. Qua một hồi hắn ăn xong mì sợi thì dùng đũa gắp bánh nhân thịt chậm rãi ăn. Lúc này, Quân Hoài Thiện lén trợn mắt, nhanh chóng ăn xong mì, bất chấp mình đã no đến ợ mà vươn tay trút hết đống canh gà vào bát mình và mẹ mình, không để lại cho ai cái gì. Không đúng, Quân Hoài Thiện luyện kiếm pháp được một nửa thì Quân Vĩnh Chiêu nhân thể cắm một chiêu vào, hung hăng dùng gậy trên tay hất kiếm của hắn ra nói, dùng lực. Quân Hoài Thiện xoay người bắt đầu lại từ đầu mà tập. Hắn luyện chính là chiêu thức, mỗi chiêu đều đoạt mình, tốc độ nhanh hơn sẽ mang theo sát khí mạnh mẽ oai phong. Hai tiểu nha hoàn chỉ dám lén liếc mắt nhìn ở xa chứ không dám lại gần. Đến Giang Tiểu Sơn hầu hạ Uông Vĩnh Chiêu cũng cách rất xa, sợ tiểu công tử vừa lơ đãng sẽ đâm kiếm vào người hắn. Trương Tiểu Oản lại không sợ, nàng dọn cái ghế dựa ngồi trước hành lang, tay vội vàng làm ủng, mắt thường ngước lên nhìn con mình. Lần này luyện lại Uông Hoài Thiện không tái phạm sai lầm, nên Uông Vĩnh Chiêu lại dạy hắn chiêu thức mới. Sau đó hắn không đứng bên cạnh nữa mà để tùy đứa nhỏ luyện tập. Lúc này, hắn đứng ở bên người Trương Tiểu Oản, trên cao nhìn xuống mà nhìn phụ nhân đang mắt dày. Đây là gia hổ. Quân Vĩnh Chiêu nhìn thứ để trong rổ rồi hỏi. Vâng. Trương Tiểu Oản cười cười, quay đầu thấy hắn đứng đó thì nói, có cần người mang ghế tới đây không? Quân Vĩnh Chiêu không đáp, chỉ nhìn khối gia hổ lớn ở trong cái rổ, sau đó mắt lạnh nhìn nàng. Trong lòng Trương Tiểu Oản cứng lại, nhưng trên mặt không hiện ra biểu cảm gì. Sau một hồi trầm mặc, nàng lại cầm kim lên để so chỉ, cảm giác hơi thở phía sau lưng càng ngày càng lạnh, nên nàng đành nhận mình chậm rãi nói, đây là để làm giày mùa đông cho Hoài Thiện. Hổ này ngươi bắt được sao? Quân Vĩnh Chiêu mở miệng hỏi. Vâng. Quân Vĩnh Chiêu không nói gì, đợi một lúc sau thấy Trương Tiểu Oản cũng không nói tiếp, thì trong lòng hắn hơi hơi tức giận, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói, nếu còn dư thì cũng làm cho ta một đôi. Người ở bên kia luyện kiếm nháy mắt, xoay người nhảy lên không trung, kiếm chiêu dần dần thao luyện từ đầu đến cuối. Bên này Trương Tiểu Oản cũng chưa dừng, cũng không nháy mắt mà chỉ hờ hững bình tĩnh nói, không có thừa, khối này chỉ đủ làm một đôi ủng nhỏ. Nàng nói xong thì hơi thở lạnh lẽo phía sau hơi ngưng. Trương Tiểu Oản không nhanh không chậm cầm kim cọ cọ trên da hổ, sau đó tiếp tục khâu. Đứa nhỏ ngày càng lớn, chân cũng thế, vì để hắn mặc thoải mái, nên Trương Tiểu Oản phải làm mấy đôi giày mỗi năm cho hắn thay đổi. Hiện tại hắn ở bên ngoài, không biết sẽ phải đi bao nhiêu đường, chạy qua bao nhiêu nơi, nên Trương Tiểu Oản càng phí nhiều công sức làm giày cho hắn hơn. Giày bình thường chỉ cần 5 tầng đế đã là giày tốt, nhưng nàng phải nạp 7 tầng. Ủng da hổ là cho hắn mặc mùa đông, cũng chỉ thừa non nửa tấm da để làm, còn phần còn lại nàng đã dùng làm áo cho hắn giữ ấm, làm gì mà còn. Mà nếu có dư thì nàng vẫn muốn làm thêm chút đồ cho con nàng. Cả ngọn núi này cũng không có bao nhiêu con hổ nàng có thể bắt được, rất khó có được, nên làm sao có thể để cho người khác chứ. Nhưng lời này nàng chỉ nghĩ trong lòng, còn bề ngoài nàng vẫn hòa nhã nói với Uông Vĩnh Chiêu, lần sau nếu đánh được lão hổ ta sẽ làm cho ngài một đôi có được không? Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng liếc nàng một cái, nhưng không nói có đồng ý hay không. Đêm đó hắn chưa ăn tối đã đi rồi. Quân Hoài Thiện thở vào một hơi, để hai nha hoàn ở lại tiền viện giữ nhà, còn hắn lôi kéo mẹ hắn đến hậu viện của bọn họ. Buổi tối Quân Hoài Thiện nằm ở trên giường thao thao bất tuyệt, mà nói về những người và việc hắn gặp qua với mẹ hắn. Trương Tiểu Oản ngồi ở mép giường nhìn hắn và lắng nghe một cách nghiêm túc. Ngẫu nhiên có chỗ nghe không hiểu, nàng sẽ nhẹ giọng hỏi hắn cụ thể hơn, Quân Hoài Thiện cũng nói đến cẩn thận. Lúc nói đến chuyện thế tử gia rất tán thưởng hắn, Trương Tiểu Oản vuốt vết thương do thích khách chém lên tay hắn hỏi, còn đau không? Cái này tính gì? Quân Hoài Thiện bắt lấy ống tay áo nàng vừa vén lên rồi nghiêm túc nói với Trương Tiểu Oản, con không sợ đau, mẫu thân quên rồi sao? Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mấy ngày này, Quân Hoài Thiện kỳ thật thấy không ít tinh phong huyết vũ ở chỗ Tĩnh Thế Tử. Những cái đó hắn giấu giếm Trương Tiểu Oản không ít. Hắn biết mẹ hắn đau lòng hắn, nàng chỉ thấy một vết thương đã đau lòng như thế. Nếu biết nhiều hơn thì sợ là nàng sẽ thương tâm đến vỡ vụn mất. Trong lòng Uông Hoài Thiện ảm đạm, quyết định giấu thật chặt những việc đó, ngoài miệng thì thoải mái nói, mẫu thân biết con sẽ tự bảo vệ mình thật tốt đúng không? Biết chứ. Trương Tiểu Oản cười cười, trong lòng thở dài. Nàng sờ trán hắn, mãi sau mới bình tĩnh nói với hắn,

Giang Tiểu Sơn vô cùng vui vẻ tiến lên nói với Trương Tiểu Oản. Rất tốt. Trương Tiểu Oản gật đầu cười nói rồi nhìn Uông Vĩnh Chiêu nói, chỉ là ba tấm da hổ thì hơi nhiều rồi. Nhiều thì ngươi tự xử lý. Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở ghế nhìn phụ nhân kia cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy nàng thuận mắt hơn mấy ngày trước nhiều. Hắn lại nhìn nàng thêm một lúc mới thu tầm mắt nói, không cần pha trà, nấu cơm đi. Đại công tử muốn ăn bữa tối ở đây sao? Trương Tiểu Oản nhìn hắn ôn hòa hỏi. Ừ. Vậy được, ngài đợi một chút. Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười hành lễ với hắn rồi xoay người rời đi. Chờ nàng đi được hai bước thì nghe thấy người sau nói với Giang Tiểu Sơn, ngươi đi đằng sau giúp hai nha hoàn kia làm xong việc trong ruộng rồi mau trở lại. Uông Vĩnh Chiêu bước vào nhà bếp thì thấy phụ nhân kia đang nhanh tay thái rau xanh. Không đến một lúc thì đống rau đã bị thái xong, sau đó nàng cũng đã nhìn thấy hắn. Đầu tiên nàng sửng sốt, nhưng sau đó lại cười. Uông Vĩnh Chiêu thích nàng cười như vậy, chứ không lạnh mặt giấu sắc bén như trước, càng không cười đến giả dối như mấy ngày trước. Nụ cười lúc này của nàng ôn hòa hơn nhiều, có chút giống với nụ cười khi nhìn đứa nhỏ kia. Còn mất chút thời gian nữa, đại công tử mà nhàm chán thì có thể luyện kiếm, lát nữa là sẽ xong đồ ăn. Phụ nhân kia nói lời này xong, thì xách bồn rau xanh, nở nụ cười đi về phía hắn. Trong lòng Uông Vĩnh Chiêu lập tức cứng lại, đợi nàng dừng lại nhìn hắn, thì ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía nàng. Nàng lớn lên không tính khó coi, nhưng làn da không đủ trắng, gương mặt không đủ nhu thuận, thân thể gầy thì gầy, nhưng lại không cho người ta cảm giác tinh tế. Nàng không phải người có thể gợi hứng thú cho người khác, nhưng lúc này đôi mắt hắn không biết sao lại không thể rời khỏi nàng. Thậm chí hắn vì nàng tạm dừng lại mà thấy hơi kinh hãi. Đại công tử, ta đi rửa rau. Phụ nhân kia hơi cong eo hành lễ với hắn, rồi bước nhanh đến chỗ giếng nước. Uông Vĩnh Chiêu nhìn bóng dáng của nàng, hơi nhíu mày rồi cất bước đuổi theo. Đợi đến bên giếng nước thì hắn bước nhanh hơn, cầm lấy thùng gỗ múc nước, nhanh chóng lấy đầy rồi đổ vào chậu rau xanh. Phụ nhân kia lại cười với hắn, trong ánh hoàng hôn nụ cười của nàng khiến hắn thấy hơi chói mắt. Uông Vĩnh Chiêu lui ra phía sau hai bước, ông cánh tay nhìn phu nhân lúc này đã cúi đầu rửa rau, đôi mắt dừng trên mái tóc hơi hỗn độn của nàng. Không biết trước khi mở cửa nàng đang làm gì. Lần này cứ cách vài ngày Uông Vĩnh Chiêu đều tới, có một ngày hắn đột nhiên không tới nữa khiến Trương Tiểu Oản cũng nhẹ nhàng thở ra. Đợi Uông Hoài Thiện lại trở về, hai mẹ con thực sự mới vui vẻ được một ngày. Hai người mang theo thức ăn ra bờ sông chơi một ngày, cho dù chỉ bắt được hai con cá không lớn không bé, nhưng không có người ngoài quấy rầy, nên ngày qua thật sự vui vẻ. Uông Vĩnh Chiêu bên kia cũng nạp thêm một người thiếp nữa, sau khi mới có con trai không bao lâu. Nghe nói người thiếp kia quốc sắc thiên hương, nhưng xuất thân không tốt, có cha là tội quan. Sau khi được rửa oan, trong nhà nàng ta cũng không có bao nhiêu người. Nghe nói Uông Vĩnh Chiêu thật sự khuynh tâm với nàng ta, nên thậm chí dành riêng nửa sân của mình cho nàng ta ở, rồi ngày ngày ở trong phòng nàng ta nghỉ tạm, ân ái vô cùng. Nhưng đêm đó lúc hai mẹ con thì thầm nói chuyện, Uông Hoài Thiện cười nói với mẹ hắn, nếu hắn còn đến làm phiền mẫu thân thì con sẽ cầu thế tử lại thưởng thêm hai mỹ nhân cho hắn. Trương Tiểu Oản nghe xong thì buồn cười không thôi. Sau khi cười nàng sờ sờ đầu hắn, cảm thán nói, như vậy rất tốt. Nàng cùng Uông gia đại công tử qua nhiều năm như vậy, đã sớm không còn là vợ chồng bình thường nữa rồi. Nàng không hận hắn, nhưng cũng không thích hắn, cùng lắm là ôn nhu đối xử với hắn thôi. Nàng có thể thành toàn cho dục vọng khống chế và giữ mặt mũi cho hắn thôi. Còn chuyện thân mật hơn, thì Trương Tiểu Oản cảm thấy khả năng này không cao. Uông Vĩnh Chiêu đối với nàng không có dục vọng, Trương Tiểu Oản cũng biết điều này. Nàng có thể nhìn thấy từ ánh mắt hắn, nếu không hắn đã qua đêm ở đây. Nhưng có hứng thú với nàng, điều này là không thể phủ nhận và nàng không thể để loại hứng thú này duy trì lâu dài. Nếu dài quá nó sẽ biến chất thành một thứ khác. Lần này thế tử ban cho hắn mỹ nhân mà hắn đã từng liếc mắt vài lần, cứ thế nàng bên này cũng rảnh rang hơn. Uông Hoài Thiện nói nếu Uông Vĩnh Chiêu lại đến lẩm bẩm làm phiền nàng, thì hắn sẽ lại cầu thế tử thưởng thêm mỹ nhân cho cha hắn. Lời hắn nói chỉ là lời vô tri, nhưng Trương Tiểu Oản cảm thấy chỉ cần không phải cố tình, thì kỳ thật đây cũng là biện pháp tốt. Nam nhân ấy mà, có người trong lòng rồi sẽ khác. Có mỹ nhân ở trong lòng thì người ta sẽ có nhiều việc để làm, thời gian và tâm tư đều dành ở đó, nên sẽ không để ý tới những nơi khác. Sau khi Uông Vĩnh Chiêu không tới nữa, thì Trương Tiểu Oản cũng không bị làm khó, ngày trôi qua càng ngày càng tốt. Mạnh tiên sinh cũng ra khỏi sơn cốc đến gặp Thế tử gia. Sau khi gặp gỡ, Thế tử vốn muốn đón ông ta đến trong phủ, nhưng Mạnh tiên sinh nói tuổi tác ông đã cao, nói không chừng ngày nào đó sẽ đi luôn, nên không muốn khiến phủ Thế tử thêm đen đủi. Ông muốn về thôn phiến Diệp Tử ở. Vì thế, Thế tử gia hôm nay gọi riêng Trương Tiểu Oản đến. Sau khi gặp người hắn mới phái người đưa Mạnh tiên sinh đến nhà Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản đi rồi, Thế tử nhìn tiểu tử đang cười xấu xa ở bên cạnh, hơi buồn bực hỏi hắn, mẫu thân ngươi thật sự không nghĩ tới chuyện về Uông gia sao? Trở về làm gì? Cùng một đám nữ nhân lục đục với nhau sao? Uông Hoài Thiện đỉnh đạt mà vung tay lên, không cho là đúng mà nói. Ta thấy phụ thân ngươi cũng không tồi, không khác ngươi chút nào mà sao mẫu thân ngươi lại không động tâm chứ? Lúc này Thế tử gia ngồi xuống và để Uông Hoài Thiện cũng ngồi theo. Uông Hoài Thiện chắp tay với hắn sau đó ngồi xuống nói, cái này sao có thể so thế được? Tiểu nhân là con nàng, nên nàng yêu thương tiểu nhân là đương nhiên. Còn phụ thân của tiểu nhân thì có quá nhiều nữ nhân rồi, nàng có thích hay không cũng chẳng quan trọng. Ngài thấy nàng lớn lên cũng khó coi, lại xuất thân nhà nghèo, nếu nàng thích phụ thân của tiểu nhân, thì có khi hắn đang ngủ còn phải bật dậy nôn hết cơm ra ấy chứ. Thế tử gia nghe xong thì cười lớn, cười xong mới nói, dù sao thì cũng sinh ra người cơ mà. Đó là do cửu lão gia của tiểu nhân bức. Ngài cũng không biết đâu, mẫu thân tiểu nhân từng nói đêm đó sợ là vừa ra cửa phụ thân của ta sợ là đã nôn hết cơm ra. Nào có ai nói mẹ mình như thế chứ? Thế tử gia cầm lấy một viên đậu phộng bắn lên đầu hắn cười mắng. Uông Hoài Thiện lập tức trốn, tránh thoát tập kích. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc nói với Thế tử gia, nói đến đây thì ngài cũng đã gặp mẫu thân của tiểu nhân, biết người nuôi nấng tiểu nhân lớn lên là ai. Như vậy tiểu nhân cũng yên tâm, sau khi đi biên cương, tiên sinh và mẫu thân phải nhờ ngài chăm sóc. Tỉnh Thế tử nghe xong thì thu lại ý cười, lột mấy viên đậu phộng ăn sau đó hắn như suy tư mà ngước mặt lên hỏi, ngươi thật sự muốn đi sao? Tiểu nhân nhất định phải đi một chuyến, khuôn mặt nhỏ của Uông Hoài Thiện rất nghiêm túc, Mạnh tiên sinh nói tận dụng thời cơ khi nó tới. Thế tử gia, lúc trước tiểu nhân nói những lời đó với ngài không phải nói suông. Ngài bảo vệ chúng ta, thì tiểu nhân nhất định sẽ toàn lực phụ tá ngài. Ngươi vẫn còn quá nhỏ. Tỉnh Thế tử nhàn nhạt nói. Vậy ngài phái vài người đi giúp tiểu nhân là được, nói đến đây Uông Hoài Thiện giảo hoạt cười, sau đó vương ba ngón tay nói, người cũng không cần nhiều, ba người là được. Ba người nào? Tỉnh Thế tử thấy thú vị mà cười. Binh tiểu thất, binh tiểu bát, binh tiểu cửu. Đó đều là tâm phúc của ta. Tỉnh Thế tử lạnh mặt. Ngài cho tiểu nhân thôi. Uông Hoài Thiện cười đến xoa bụng. Tỉnh Thế tử lúc này cũng vui vẻ lên tiếng, chưa thấy ai lại ngán đường chính phụ thân mình như ngươi. Uông Vĩnh Chiêu trưởng quản Bạch Hổ Doanh, binh cửu xuất lĩnh chính đệ tử thống lĩnh Hắc Lang Doanh. Hai doanh này trước đền tranh quân công như nước với lửa, nhưng vì Uông Vĩnh Chiêu nổi tiếng anh minh còn binh cửu lại nổi tiếng âm ngoan, nên trên triều Uông Vĩnh Chiêu được lòng mọi người hơn. Hai doanh có cùng quân công thì người được lợi phía trước thường là Uông Vĩnh Chiêu, còn binh cửu ở phía sau. Bởi vậy, hai doanh tuy cùng thuộc Trung Vương Phủ, nhưng lại lén bất hòa. Tuy phụ thân hắn là Trung Vương gia trọng dụng Bạch Hổ Doanh, nhưng Hắc Lang Doanh lại do hắn nắm trong tay. Hiện nay thấy Uông Hoài Thiện dùng người đều chỉ dùng người của hắn, thì Tỉnh Thế tử xác thật là vui mừng. Cho dù Uông Hoài Thiện không có được tin tình báo hắn muốn, thì hắn cũng không tính toán mai một đứa nhỏ khác thường này. Mạnh tiên sinh vì bảo vệ ưu thế của đệ tử, nên đem bí văn che giấu nhiều năm giao cho Thế tử, đồng thời quy phục. Việc này khiến Trương Tiểu Oản vô cùng cảm kích. Đối với vị tiên sinh này, Trương Tiểu Oản kính trọng có thêm, hiện giờ vì con trai của nàng được đến tín nhiệm, ông ta thậm chí chủ động thượng kinh diện kiến Thế tử. Trong lòng cũng có thẹn với ông ta. Mạnh tiên sinh lại là người rộng rãi, chuyện cần làm là làm, chẳng sợ thẹn với ân sư khi lén giao bí văn cai ra, nhưng ông ấy cũng chỉ nói báo ứng là của riêng ông ấy, không liên quan đến người khác. Vì Mạnh tiên sinh vào ở, nên Trương Tiểu Oản mang theo nha hoàn dọn về hậu viện ở, đem tiền viện để lại cho tiên sinh. Nhưng mỗi ngày nàng vẫn về tiền viện nấu cơm, ngồi ở nhà chính xử lý việc nhà. Như thế lúc rảnh rỗi Mạnh tiên sinh sẽ dạy nàng chơi cờ để giết thời gian. Hai người cũng không thường nói chuyện với nhau, có chăng cũng chỉ là vài chuyện vụn vặt hàng ngày. Mấy lão nô Thế tử phái tới chăm sóc Mạnh tiên sinh cũng rất kỳ quái, nhưng thời gian qua đi thì mọi người cũng quen. Bên này Trương Tiểu Oản qua ngày rất bình yên, nhưng ở Ung gia lại nháo thành một nồi cháo. Nhưng vì nhị phu nhân Ung gia quản gia đắc lực, nên người ngoài không thể nào biết được tỉ mỉ. Có điều Ung Hoài Thiện vẫn nhiều ít có thể biết được một chút tin tức. Cho nên lúc hắn nghe được hai mỹ thiếp của cha hắn vì tranh giành tình cảm, mà cào cả mặt cha hắn, khiến Ung Vĩnh Chiêu mất mặt đến nỗi vài ngày không dám ra cửa, thì hắn lập tức ôm bụng cười lăn lộn trên giường. Hắn nắm chặt tay đấm lên giường nói, ta nhất định phải trở về nói cho tiên sinh và mẹ ta nghe một chút, để bọn họ cũng vui vẻ. Binh Cửu ngồi ở một đầu kia nghe được, thì sờ sờ cái bú thịt trên mặt, nhàn nhạt nói với đứa nhỏ, ngươi đừng càng rỡ như thế, để người ngoài nhìn thấy thì không tốt đâu. Ung Hoài Thiện cười đến đau cả bụng. Hắn nghe thấy lời này thì bò dậy, xoa nhẹ bụng rồi cười nói, chỗ này làm gì có người ngoài. Hắn vừa dứt lời thì mấy đệ tử diện mạo xấu xí của Binh Cửu ở trong phòng lập tức sôi nổi cười, trong đó có một kẻ còn đứng lên nói, tiểu công tử, đi đi, nghe xong chê cười ta dẫn ngươi đi săn thú chơi. Được, ta đang muốn chạy vài vòng. Ung Hoài Thiện vừa nghe đã túm lấy roi ngựa trên bàn, nhảy khỏi giường rồi hành lễ với Binh Cửu sau đó đi ra cửa. Chờ Binh Tiểu Bác dẫn Ung Hoài Thiện rời khỏi đó, đại đệ tử Binh Tiểu Nhất mới nói với sư phụ của mình, nếu tiểu công tử vui khi nghe những lời này, thì con sẽ bảo thám tử nghe ngóng nhiều chuyện khác. Không cần, Binh Cửu nhàn nhạt nói, hắn cũng chỉ là nghe chút chuyện vui, đừng phí thời gian vì hắn, thế tử gia không thích đâu. Binh Tiểu Nhất nghe xong thì gật đầu đáp vâng, lại nhìn sư phụ như đang suy nghĩ gì, thì không quấy rầy nữa mà dẫn đám sư đệ ra cửa. Đầu mùa đông năm nay thời tiết đặc biệt lạnh. Từ lần cuối Trương Tiểu Oản nhận được tin của con trai đã là 3 tháng, nàng ngẫu nhiên hỏi Mạnh tiên sinh vài câu về thời tiết ở Tái Bắc, nhưng thời trẻ ông ta chỉ tới đó một lần, đã qua hơn 30 năm, nên ông ta cũng không nhớ rõ lắm. Ông ta cho người tìm về một ít sách sau đó đọc cho nàng nghe. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ có qua một chuyến, đưa lương thực và thịt cho chị mình. Nghe nói cháu ngoại vài tháng chưa về nhà, hỏi chị gái hắn đi đâu thì nàng lại không nói. Sau khi hai huynh đệ trở về, cũng chỉ đành dỗ người trong nhà rằng lần này đến thăm chị cả và Hoài Thiện đều tốt, nhưng sau đó hai người đều mất ngủ. Trương Tiểu Đệ không nhẫn nại được, nên lại trở về thôn phiến Diệp Tử. Hắn nói trong nhà có Tiểu Bảo rồi, hiện tại hắn còn độc thân, nên một mình hắn sẽ đi hỗ trợ Hoài Thiện. Trương Tiểu Oản chẳng thèm để ý tới lời hắn, mà Trương Tiểu Đệ lúc này cũng không ngây ngốc mà đi gặp Mạnh tiên sinh. Đêm đó nói chuyện xong thì ngày hôm sau Mạnh tiên sinh đi tìm Trương Tiểu Oản nói với nàng, để hắn đi thôi, thêm một người hỗ trợ thì cũng thêm một đường lui cho Hoài Thiện. Trương Tiểu Đệ cùng Ung Hoài Thiện lớn lên không hề giống nhau, đặc biệt là khuôn mặt Trương Tiểu Đệ bình thường, nhưng bộ dáng cao lớn, giống người Tái Bắc. Có hắn đi theo đội buôn bán lên Tái Bắc, lại ở đó chờ ám hiệu thì nếu có sự tình phát sinh, hắn là lựa chọn tốt nhất để bảo toàn Ung Hoài Thiện rút lui. Ta thấy đệ đệ ngươi đầu óc rõ ràng, nếu thêm chồng râu thì không khác gì người Tái Bắc, cũng coi như một cách hay. Thấy Trương Tiểu Oản cúi đầu không nói, Mạnh tiên sinh chỉ đành nói thêm, đến lúc đó nếu Hoài Thiện kịp thời rút về thì hắn có thể mang cái tin về là được. Chuyến này tiện thể để hắn mang theo hàng hóa kiếm chút tiền, cũng là chuyện tốt. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười khổ, trong nhà có một người rơi vào hung hiểm mà lòng ta đã như nấu trên dầu sôi, nếu lại thêm một người nữa thì phụ nhân sợ là chịu không nổi. Dứt lời, nàng tìm Hồ Cửu Đao định nhờ hắn áp tải tiểu đệ về để Tiểu Bảo canh giữ hắn cho tốt. Nhưng ai ngờ vào ngày thứ hai, tiểu đệ đã không thấy tâm hơi đâu. Hắn để lại tin cho Trương Tiểu Oản, trên đó chỉ có một hàng chữ nói, đệ đi tìm cháu trai, đại tỷ tìm một nàng dâu thật tốt cho đệ. Khi nào đón được Hoài Thiện về đệ sẽ thành hôn luôn. Trương Tiểu Đệ vừa đi thì mấy ngày liền Trương Tiểu Oản đều ăn uống không được. Trương Tiểu Bảo tri kỷ tới thăm nàng, nhưng vừa thấy hắn Trương Tiểu Oản đã phát hỏa, cầm gậy gộc đánh hắn. Trương Tiểu Bảo né tránh, nhưng cũng bị đánh vài gậy tàn nhẫn, đau cùng cực. Triệu Quế Đào cũng cõng con trai tới, nhưng chỉ dám ở một bên tai gia mà đau thay chồng mình chứ không dám mở miệng xin tha câu nào. Thằng nhóc Trương An Bình của nhà bọn họ mới được 1 tuổi, nhìn thấy cảnh này thì tưởng đại cô đang chơi đuổi bắt với cha hắn, vì thế vỗ bàn tay nhỏ cười khanh khách cổ vũ cho cô và cha mình. Trương Tiểu Oản đánh vài cái thì đánh không nổi nữa, Triệu Quế Đào lập tức đi qua nhét nhóc béo vào tay nàng rồi kéo Trương Tiểu Bảo chạy đến bếp nói, đại tỷ, để bọn muội nấu cơm cho ngài nhé. Nói xong nàng đã chạy,

Tĩnh Vương Phi bên kia lại phái người đưa tới lời nhắn, để nàng dọn về ở với Ung Vĩnh Chiêu mà nàng có thể nói không sao. Cho dù Tĩnh Vương bên kia không nói rõ, nhưng nàng nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Những người này lén làm việc quỷ, mà Mạnh Tiên Sinh cũng nói Tĩnh Vương bị giam cầm, Ung Vĩnh Chiêu bị đoạt quyền, nhưng bọn họ không có khả năng không biết được, và cũng không có khả năng không có ứng phó. Trương Tiểu Oản tự nhận là không hiểu được ý đồ của bọn họ, nhưng có chút việc nàng vẫn biết, đó chính là việc nên làm thì phải làm, lời, nên nói thì phải nói, ai cũng không đắc tội, làm tốt vai trò một kẻ mù mờ không biết gì. Trương Tiểu Oản bên này dốc hết sức lực, Hung Hoài Thiện thì lại rất khoái hoạt. Mấy ngày nay hắn giơ roi phóng ngựa, mang theo đám binh tiểu thất xuyên qua đồng ruộng ở các thôn trang, trong bao quần áo mang theo bánh nướng áp chảo và kẹo để làm thân với đám võ binh, cũng mang theo đám nhỏ đi vui đùa. Đám trẻ con bị dỗ dành đến mức coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thoạt nhìn hắn có vẻ vô ưu vô lự, đến cả Giang Tiểu Sơn đến đưa tin cho Trương Tiểu Oản còn rất hâm mộ nói, tiểu công tử thật đúng là khoái hoạt. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười nói, còn không phải thế sao? Chỉ là đợi đến đêm khuya, chỉ có Trương Tiểu Oản biết được con nàng có bao nhiêu mệt mỏi nằm trên giường. Tĩnh Vương ngủ đông, Ung Vĩnh Chiêu cũng ngủ đông, còn một đứa nhỏ như hắn cũng không thể không ngủ đông. Hiện thực chính là tàn nhẫn như thế, nàng lựa chọn sinh hắn ra, rời khỏi nông thôn, dẫn hắn vào kinh thành thì đã chấp nhận hắn sẽ phải rơi vào từng vũng bùn. Hiện giờ thân là tâm can của nàng, hắn nhất định phải thay bọn họ gánh vác những gì vận mệnh đưa tới cho bọn họ. Tâm Trương Tiểu Oản lúc này đã chết lặng, nhưng vào ban đêm khi tiểu lão hổ của nàng ngủ say, thì cả người nàng vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau đớn vô cùng. Nàng cần phải nhịn cơn hiếu thắng xuống, mới có thể không uể oải, không phủ nhận hết mọi thứ. Chuyện tới nước này thì nàng có đau đến mức muốn khóc trống, cũng không còn sức mà làm. Đến ngày mai nàng vẫn sẽ phải bày ra khuôn mặt cười với mọi người, phải nói cho con nàng tiếp tục chuỗi ngựa vui vẻ, giả vờ không màng thế sự. Chuyện đã tới nước này thì ngoài dũng cảm tiến tới, bọn họ cũng không còn biện pháp nào. Chờ đến khi đám gia binh của Ung gia được bố trí ổn thỏa hết, rồi thì đến chuyện thành thân của Trương Tiểu Đệ phải tiến hành. Vị cô nương kia tổng cộng có 5 anh chị em, nàng là người nhỏ nhất trong nhà. Nhà này nghèo vô cùng, trong nhà chỉ có 5 mẫu đất cằn, lúc Trương Tiểu Oản nhờ người làm mai thì đương gia trong nhà căn bản không tin, tưởng bà mối kia thấy nhà ông ta nghèo, nên tới chế nhạo khiến ông ta tí nữa thì cầm gậy đuổi đánh người ta. Còn may Hồ nương tử cũng theo tới, lúc này người nhà họ Hồ kia mới tin việc này là thật. Đương gia nhà này không hiểu Ung phu nhân kia làm sao lại coi trọng con gái nhà mình. Hồ nương tử lúc ấy cũng nói rõ với ông ta, bảo lãnh thúc, nói đến khuê nữ nhà ngài thì cũng là người có phúc. Năm ấy đói khổ chính là ngài tới giúp đào hầm ngầm cho nhà nàng đúng không? Hồ bảo lãnh gật đầu. Lúc ấy nàng cho ngài 3 cái bánh nướng áp chảo làm tiền công. Sau khi ngài trở về thì không ăn một miếng mà cho con hết đúng không? Hồ bảo lãnh lại gật đầu. Khuê nữ của ngài có phải cũng để dành phần của mình, nhưng lúc ngài ngủ nhét vào miệng ngài không? Hồ bảo lãnh không lên tiếng mà chỉ gật đầu, lại cúi thấp khuôn mặt tang thương, khóe mắt ngấn lệ. Hồ nương tử nhìn thấy thì cũng chua xót, nhưng vẫn cười nói tiếp, việc này khi đó ta nghe tam nãi nãi nói thì cũng rớt nước mắt. Ung đại phu nhân nghe ta kể việc này, thì để ta nói với ngài nàng nhìn trúng một mảnh hiếu tâm này. Cũng không dối gạt ngài, đệ đệ của nàng đã đứng từ xa nhìn khuê nữ nhà ngài, đối với nàng rất vừa lòng. Ung phu nhân nói nếu ngài không chê nhị đệ của nàng trì độn, thì mong ngài có thể đồng ý hôn sự này. Hồ Bảo Lãnh từng gặp Trương Tiểu Oản, cũng giúp nàng làm không ít việc, nên biết nàng là dạng người gì, cũng biết nhà nàng là thế nào. Vì thế ông ta cũng chẳng có gì để nói mà lập tức gật đầu nói, nếu đại phu nhân không chê khuê nữ nhà ta, thì một phân sinh lễ ta cũng không cần. Chỉ cần chọn xong ngày thì có thể trực tiếp tới nhà ta đón người về. Ông ta nói thì nói thế, nhưng Trương Tiểu Oản vẫn lệnh cho Trương Tiểu Đệ đuổi mấy xe bò sính lễ tặng qua. Nhưng người nhà kia quả thật nói một không hai. Hôm thành thân ông ta để mấy đứa con trai mang đến hết, lại đánh một bộ tủ mang tới. Hôm thành thân, Ung Vĩnh Chiêu cũng ngồi thư phòng, đợi đến hoàng hôn, tân nương tử sắp vào cửa và giờ lành bái đường sắp tới, thì Trương Tiểu Oản mới tự mình tới đón hắn. Trên đường đi Ung Vĩnh Chiêu nhíu mày nói với nàng, ngươi không thể chọn cho bọn hắn người nào trong sạch có nền tảng tốt hơn à? Chuyện này là thế nào? Trương Tiểu Oản chỉ cười coi như hắn nói cho vui, chứ không thể hiện thái độ gì. Cho dù ngươi nhìn chúng thế lực của Hồ Gia Thôn, nhưng không phải cưới nữ nhi của tộc trưởng Hồ Định sẽ tốt hơn sao? Đoạn thời gian này, phụ nhân này nhìn thấy hắn đã tìm cách chạy. Ung Vĩnh Chiêu thật vất vả mới bắt được cơ hội nói vài câu với nàng, vì thế hắn không nhịn được dài dòng vài câu, nhà ông ta không phải cũng có khuê nữ sắp cập kê sao? Huống chi nhà bọn họ có 6 huynh đệ, so với gia đình kia thì mạnh hơn nhiều. Phụ nhân này ham nền tảng vững chắc của nhà người ta, thì sao không chọn nhà có nhiều người hơn? Nhà kia còn là tộc trưởng của cả tộc cơ mà. Cái này so với một nhà chỉ có vài mẫu ruộng cằn, thì mạnh hơn bao nhiêu? Ung Vĩnh Chiêu thấy nàng cười mà không nói thì bực mình quát, đáp lời. Trương Tiểu Oản vừa nghe đã lập tức uốn gối với hắn, nhu thuận nói, hôn sự này sao có thể tính như thế? Cưới thê tử thì phải cưới người tương đồng, nhị đệ của ta ngài cũng gặp rồi, quá trì độn. Cô nương gia ta nghe nói cũng là kẻ ngốc, đói đến không thở nổi còn không quên để dành đồ ăn cho phụ thân. Ta thấy hai người này quả thực xứng đôi, rất giống người một nhà. Ung Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì một lúc lâu không nói gì. Chờ đến khi tới tiền viện hắn mới vất tay áo, quay đầu lạnh lùng nói với Trương Tiểu Oản, ngươi chọn em dâu cũng biết chọn người tốt, thế mà không biết dạy con mình sao? Ngươi xem hắn hiện giờ thành cái dạng gì rồi? Dứt lời hắn vất tay áo bước nhanh vào, để lại Trương Tiểu Oản đứng ở phía sau không biết nên khóc hay cười. Lúc này ở tiền viện, Quân Hoài Thiện đang ngồi trên vai cái người còn cao hơn người thường một cái đầu, là Binh Tiểu Cửu để thăm dò xem kiệu hoa của tân nương tử đã tới chưa. Hắn trùng hợp thấy được Quân Vĩnh Chiêu tới, vì thế hi hi ha ha mà ngồi y nguyên đó, chắp tay từ trên cao vái chào nói, phụ thân đại nhân, ngài đã tới, hài nhi thỉnh ai ngài. Cái chắp tay kia siêu siêu vẹo vẹo, không hề có chút cung kính nào. Mọi người tới làm khách sớm đã quen với sự bướng bỉnh của hắn, nên có thấy cũng chỉ cho rằng, hắn cũng bướng bỉnh với cha mình là Ung Vĩnh Chiêu. Ai nấy đều cười to ồn ào vào tiếng, cũng không thấy cổ quái. Ung Vĩnh Chiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn cười nham nhở nhìn mình thì lập tức lướt qua, nhấc chân đi tới nhà chính. Sau khi tiến vào hắn hành lễ với vợ chồng Trương Thị. Hai người vừa thấy hắn thì đã sợ rúng vào, còn hắn hành lễ xong thì mắt nhìn thẳng ngồi xuống ghế đầu tiên bên dưới. Bên này hắn ngồi xuống, thì Ung Hoài Thiện ở bên ngoài nói nhẹ bên tai Binh Tiểu Cửu, hắn không có bệnh chứ. Nhà ta không thích hắn tới, nhưng hắn cứ tới, sáng sớm đã đến rồi. Ta lúc trước có cho người hắt một thùng máu chó để đuổi hắn đi rồi, mà không ăn thua. Binh Tiểu Cửu vừa mới ra ngoài làm việc trở về cũng không biết chuyện này. Vừa nghe xong hắn đã nhíu mày vội hỏi, không để mẫu thân ngài biết chứ. Biết, ta còn bị nàng xách tay đi xin lỗi con rùa đen kia. Dứt lời Ung Hoài Thiện có chút thương tâm quệt miệng, ông đầu Binh Tiểu Cửu đầu hỏi hắn, Tiểu Cửu ca, ngươi phải xả giận cho ta đấy. Binh Tiểu Vũ vừa nghe, thì trong lòng tức khắc cảm thấy kính sợ Trương Tiểu Oản, nhưng nghe ngữ khí của Ung Hoài Thiện thì hắn vẫn vỗ ngực nói, ngài yên tâm, lát nữa hắn về ta sẽ dẫn người đi đánh ngã ngựa của hắn, để hắn ngã chổng vó chơi. Binh Tiểu Cửu thề son sắt, cũng bàn với đám anh em của mình về kế hoạch mai phục, ai ngờ cuối cùng lại công cốc, vì đêm đó Ung Vĩnh Chiêu căn bản không trở về. Vì thế nửa đêm Ung Hoài Thiện còn thức dậy đi tới cửa phòng Ung Vĩnh Chiêu xem xét, sợ hắn đánh chủ ý lên mẹ mình. Ung Vĩnh Chiêu biết hắn tới, nên nửa dựa trên đầu giường nhìn lướt qua cửa, sau đó cầm đai lưng quất một cái rồi kéo thanh giữ cửa. Hắn nhanh chóng cầm chén trà trên bàn nhỏ ở đầu giường, ném về phía Ung Hoài Thiện. Ung Hoài Thiện khó khăn lắm mới tránh thoát, đồng thời thuận thế lộn mèo đón được chén trà kia không cho nó rơi xuống vỡ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đợi tới khi bò lên hắn nhỏ giọng nói với người bên trong cánh cửa, xem như ngươi lợi hại. Như thế hắn mới chịu ôm chén trà vào trong ngực, ngáp một cái rồi đi về ngủ. Ung Vĩnh Chiêu thì hừ lạnh một tiếng, dùng đai lưng đóng cửa lại xoay người ngủ tiếp. Ngày hôm sau lúc ăn cơm sáng, không ai muốn ngồi cùng bàn với Ung Vĩnh Chiêu. Vợ chồng Trương A Phúc và Lưu Tam Nương nhìn nhau, sau đó bưng bát cơm đi theo ngồi với con trai và con dâu. Một cái bàn có 8 người, gồm một nhà 3 người của Trương Tiểu Bảo và Triệu Quế Đào cùng với vợ chồng Trương Tiểu Đệ, còn có 3 người nhà họ Hồ đến giúp đỡ và Trương Tiểu Muội, nên vốn đã tràn đầy. Nhưng thấy hai vợ chồng già đi qua, thì mọi người đều yên lặng không một tiếng động, dịch mông ra cho hai người ngồi. Lúc này Trương Tiểu Oản không biết, chờ nàng bưng một chậu canh thịt cuối cùng lên thì phát hiện trên bàn ở nhà chính chỉ có mình Ung Vĩnh Chiêu mặt lạnh. Nàng quét mắt nhìn người nhà, nhưng không ai dám đón nhận ánh mắt nàng. Nàng than nhỏ một hơi trong lòng rồi gọi tiểu muội, cầm chén lại đây. Nàng lấy phần canh thịt xong thì mới ngồi xuống cái bàn của Ung Vĩnh Chiêu, gắp bánh cho hắn rồi nhẹ nhàng nói, ngài mau ăn thôi. Ung Vĩnh Chiêu không nói gì mà chỉ cầm đũa lên. Trương Tiểu Oản vẫn luôn cẩn thận gắp bánh, thêm cháo cho hắn. Ung Hoài Thiện bên kia ném một ánh mắt bất mãn đến, nhưng nàng cũng làm như không thấy. Chờ ăn sáng xong, Ung Vĩnh Chiêu uống ngụm trà súc miệng rồi quay đầu lạnh lùng nói với đứa nhỏ vô pháp vô thiên kia, đi cầm roi ngựa, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ung Hoài Thiện vừa nghe thấy thì lập tức đứng lên, khó chịu biến mất trên mặt hắn thay vào đó là nụ cười. Hắn chắp tay nói, đã biết, phụ thân đại nhân. Dứt lời, hắn xoay người đi lấy roi ngựa, Trương Tiểu Oản ở sau lưng hắn cao giọng dặn, đổi giày đã. Lúc này tiểu muội vội vàng lau miệng đứng dậy nói, đại tỷ, để muội giúp hắn đổi. Nói xong không đợi Trương Tiểu Oản đáp lại, nàng đã xách váy chạy theo cháu mình. Ung Vĩnh Chiêu ngồi ở chủ vị lạnh lùng nhìn theo bọn họ, chờ Trương Tiểu Oản lại ngồi xuống bên cạnh hắn mới há mồm nói một câu, còn thể thống gì. Trương Tiểu Oản cười mà không nói, làm như không nghe được rồi tập trung dọn dẹp chén đũa trên bàn. Ung Vĩnh Chiêu thấy thế thì mặt mang theo sắc lạnh xốc áo đứng lên đi ra cửa. Hắn vừa đi thì cả cái bàn đầy người kia mới nhẹ nhàng thở ra, động tác ăn cơm cũng nhanh hơn. Trương Tiểu Oản đi qua bế Trương An Bình lên đùi, rồi cùng người nhà ăn sáng. Thật là khổ thân. Trương Tiểu Bảo lầm bầm ở trong miệng, nhưng lại sợ chị mình, nên chỉ dám lén lúc nói một chút chứ chưa dám thêm cái gì. Nhưng hắn là do một tay Trương Tiểu Oản nuôi lớn, nên tính tình hắn thế nào nàng rất rõ. Sao nàng có thể không nghe thấy câu nói thầm này của hắn? Nhưng nàng cũng không để trong lòng, chỉ như cười như không quét mắt nhìn hắn, khiến hắn sợ tới mức lập tức cúi thấp đầu. Triệu Quế Đào thấy thì vội nhéo hắn ở dưới bàn, sau đó đi qua nhỏ giọng nói, chàng chừa chưa? Nói bậy cái gì đó? Nếu ai đó nghe được thì đại tỷ còn phải đi thu thập. Trương Tiểu Bảo vừa nghe xong thì trừng mắt nói, vậy nàng đây là đang nói cái gì? Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở, Triệu Quế Đào nóng nảy. Mắt thấy hai vợ chồng nhỏ cứ thế sắp cãi nhau, Trương Tiểu Oản ho nhẹ một tiếng, rồi lạnh lùng mà nhìn về phía bọn họ mới khiến hai người dừng lại. Ở ngoài cửa Ung Vĩnh Chiêu chờ Ung Hoài Thiện đến thì mang hắn ra cửa, cưỡi ngựa chạy tới nông trang. Tiểu Bảo khó hiểu, đợi người đi rồi mới hỏi Trương Tiểu Oản, hắn mang Hoài Thiện đi làm gì thế? Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi nói, chắc là dẫn hắn đi gặp những gia đình kia. Sao hắn lại tốt bụng thế? Trương Tiểu Bảo khó hiểu. Hắn ăn cơm nhà chúng ta thì tự nhiên sẽ phải làm chút việc. Trương Tiểu Oản cười với em trai, vốn định nói thêm vài câu, nhưng ngẫm lại thì vẫn từ bỏ. Những việc này nói không rõ được. Nếu nàng để bọn họ tận lực khách khí với Ung Vĩnh Chiêu, thì sẽ khiến bọn họ càng nghĩ nhiều, cho rằng nàng và Ung Vĩnh Chiêu có cái gì mà phu thê tình thâm. Đến lúc đó sợ là vì nàng không được hắn thích, nên bọn họ sẽ lo lắng. Cứ thế này đi, xong xuôi việc hỉ này thì người nhà nàng cũng sẽ đi, sẽ không gặp người này quá nhiều. Ung Vĩnh Chiêu dùng phương thức của hắn để huấn luyện Ung Hoài Thiện, cũng không tức giận mấy hành động ngông nghênh của đứa nhỏ, cùng lắm là răn dạy vài câu thôi. Hắn sinh ra bất mãn trong lòng với Ung Hoài Thiện, cái này Trương Tiểu Oản cũng nhìn ra được, nhưng nàng cũng chẳng bảo Hoài Thiện nhẫn nại hơn, để hắn kính cẩn nghe lời hơn. Bởi vì nàng luyến tiếc, cho nên nàng dùng cách của mình để đền bù cho hắn. Nàng lé mắt ước lượng đánh giá mà thấy lửa giận của Ung Vĩnh Chiêu không sai lắm, thì lúc hắn tới, không đợi hắn lên tiếng nàng sẽ dâng trà. Nếu Hoài Thiện làm sai lớn một chút, giả dụ như có lần nàng thấy hắn chọc Ung Vĩnh Chiêu tức giận đến mặt đều xanh mét, vài ngày không mang hắn đi luyện võ, thì nàng sẽ làm một cái áo ngoài để Giang Tiểu Sơn tặng qua. Ngay trong ngày Ung Vĩnh Chiêu sẽ tới mang theo Ung Hoài Thiện đi binh doanh của hắn. Ung Vĩnh Chiêu cũng cả giận nói, mẹ hiền chiều hư con, nhưng Trương Tiểu Oản chỉ nhu thuận mà mỉm cười lắng nghe. Có điều quay đầu, nàng nên làm thế nào thì vẫn làm thế. Thời gian dài hơn, Ung Vĩnh Chiêu nhìn thấy Trương Tiểu Oản thì đều phải hít mấy hơi, sợ chính mình không bị nghiệt tử kia làm tức chết, thì đã bị phụ nhân trong ngoài bất nhất này làm cho tức chết rồi. Một ngày này trong giày Ung Vĩnh Chiêu có một con chuột chết. Hắn căm tức kỳ chặt Ung Hoài Thiện ở trên ngựa sau đó phóng đến. Đến đại môn hắn vẫn không dừng ngựa, vào trong cửa lớn hắn thuận tiện ném đứa con trai từ trên ngựa xuống đất, sau đó xoay người xuống ngựa lớn tiếng cả giận nói với phụ nhân đang phơi đồ ăn khô trong viện, ngươi còn ngu xuẩn dung túng hắn thì ta sẽ thay ngươi thu thập hắn. Ung Hoài Thiện lập tức lăn một cái đến bên chân Trương Tiểu Oản. Bên kia Ung Vĩnh Chiêu cáo tiếc mắng, thì bên này hắn cũng ôm chân mẹ hắn, nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc kêu, mẫu thân, phụ thân đại nhân muốn giết con. Hắn nói hắn phải giết con ngay trước mặt ngài, mẫu thân ơi, ngài phải vì con làm chủ nhé. Lần này con không đắc tội hắn, con chuột chết trong giày hắn đâu phải do con bỏ vào, nhưng mà con làm thế để làm gì? Đây chính là đại đại oan uổng mà. Lúc này Mạnh tiên sinh nghe tiếng cũng đi ra từ trong phòng. Uông Hoài Thiện vừa nhìn thấy ông ta, thì lập tức cao giọng khóc gọi tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh, ngài phải làm chủ cho đồ nhi, phụ thân đại nhân muốn tự tay giết con. Uông Vĩnh Chiêu chỉ nói một câu, mà thằng nhóc này đã lăn long lóc nói một tràng dài, mỗi chữ đều nói hắn muốn giết người. Cái này khiến hắn tức đến thở hổn hển, roi ngựa kia giơ lên tàn nhẫn quất về phía đứa nhỏ. Ai da, thật muốn giết người này, đúng là muốn giết người kìa, mọi người nhìn đi, tiên sinh, mẫu thân. Uông Hoài Thiện lập tức nhảy bật lên khỏi mặt đất sau đó lùi về sau vài bước, khó khăn lắm mới tránh thoát được ngọn roi kia. Nhưng tuy hắn linh hoạt nhanh nhẹn, Uông Vĩnh Chiêu lúc này cũng đã tức đến lợi hại. Tay hắn không ngừng vung roi lên, có vài roi cũng đúng là quất được lên người đứa nhỏ, khiến hắn đau kêu oai oái. Trương Tiểu Oản thấy thế thì khuôn mặt ôn hòa lạnh xuống, nhanh chóng chạy tới chắn cho hắn. Ngọn roi kia mắt thấy sắp đánh lên mặt nàng thì Uông Vĩnh Chiêu gấp gáp kéo lại, khiến nó dừng ở bên chân nàng. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đã nổi trận lôi đình, cầm roi ngựa chỉ vào nàng nói, ngươi cái đồ ngu xuẩn, nhìn con ngươi dạy thế nào đi, còn không mau cút sang một bên cho ta. Hắn đã nộ khí đằng đằng, bên kia Uông Hoài Thiện vừa nghe hắn mắng mẹ mình, thì tức khắc trừng mắt thật lớn, không né tránh nữa, mà lấy dao nhỏ cắt dây thừng trói cổ tay mình, mắt thấy muốn chạy lên trước. Nhưng hắn chỉ vừa mới có ý tưởng kia thì mẹ hắn đứng ở phía trước đã thình lình quay đầu lại, lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Uông Hoài Thiện tức khắc dừng động tác, chậm rãi cất con dao nhỏ vào tay áo. Trương Tiểu Oản lại nhanh chóng quay đầu lại thấy sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu hoàn toàn không ổn, thì nàng bước nhanh lên kéo ống tay hắn rồi thi lễ, sau đó nhanh chóng nói, là ta quá mức dung túng, ngài đừng nóng giận. Là ta lòng dạ đàn bà, ngài, nên dạy thì dạy, nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Nàng nói rất nhanh, giọng nói lại rất ôn nhu. Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười lạnh ra tiếng, nhìn phụ nhân thủ đoạn rất lợi hại này một cái, rồi nổi giận đùng đùng đi vào trong phòng. Trương Tiểu Oản thấy hắn đi đến nhà chính, thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mặt nàng trầm xuống, lôi kéo Uông Hoài Thiện lúc này đang cúi đầu đưa tới trước mặt Mạnh tiên sinh nói, con đi theo tiên sinh để tiên sinh dạy con xem vừa rồi con sai những cái gì. Nàng nói rất nặng nề, Uông Hoài Thiện thì tủi thân không thôi. Hắn không dám cãi lại, chỉ ngước đầu tủi thân nhìn mẹ mình. Trương Tiểu Oản thấy thế thì tức giận đến cười lạnh một tiếng, tay chọc lên trán hắn cáo, đối với ta mà cũng dám như thế. Con nói đi, trong thời gian này con đã làm bao nhiêu việc xấu. Con chuột chết kia thật sự không phải do con để vào. Uông Hoài Thiện vẫn tủi thân, lúc này hắn duỗi tay qua đỡ Mạnh tiên sinh, lại thỉnh cầu chi viện, tiên sinh, lần này thật sự không phải con làm. Thế ai làm? Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cũng không vội vàng đi nhà chính, mà dừng lại nhìn đứa con nhanh mồm nhanh miệng của mình. Uông Hoài Thiện thấy mặt mẹ hắn giống như đang rất muốn thu thập hắn, thì không tình nguyện nói, thật không phải con, là một ca ca trong doanh làm, thật là oan uổng cho con. Hắn chỉ là thấy được mà không nói thôi. Con có dám nói không phải huynh đệ trong Hắc Lang doanh mượn cớ, giúp con hả giận mà làm thế không? Trương Tiểu Oản đau đầu, đánh hắn một cái nhẹ nhẹ để giáo huấn rồi lại quay đầu cười khổ với Mạnh, còn phải nhờ ngài dạy hắn nhiều một chút. Đi đi, để ta nói chuyện với hắn. Mạnh tiên sinh đã thấy mới vừa rồi mặt vị tổng binh trẻ tuổi kia giống như tức giận mà không phát ra được, thì cũng buồn cười. Nhưng đệ tử của ông cũng quá mức làm bậy, ông cũng đang có ý răn dạy, nên lúc này lập tức đồng ý với Trương Tiểu Oản, sau đó nghiêm túc để Uông Hoài Thiện đỡ mình vào cửa. Ở nhà chính, Uông Vĩnh Chiêu vừa thấy nàng vào cửa đã chế nhạo nhếch khóe miệng nói, làm sao, lần này ngươi bưng trà, làm áo bào hay cho ta vàng đây? Cũng ta làm cho ngài còn mặc được không? Trương Tiểu Oản tiến lên lấy ấm sức rót nước cho hắn rồi dịu dàng cười nói. Uông Vĩnh Chiêu mắt lạnh nhìn nàng không nói gì. Ta lại làm cho ngài một đôi nữa nhé. Trương Tiểu Oản cười cười, cầm chén nước bằng hai tay đưa đến trước mặt hắn. Uông Vĩnh Chiêu rũ mắt đón bằng một tay sau đó uống nước trắng. Trương Tiểu Oản ngồi ở bên cạnh, cầm lấy kim chỉ mới vừa khâu được hai kim thì chợt nhớ đến bây giờ vẫn là giờ thìn, nên ngẩng đầu nói với hắn.